Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 58 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cái này. Ngạch. Trình độ này của em, Kỷ Khuynh Nha ngượng ngùng nói. Bình thường lúc em nhéo anh không phải rất có lực sao? Cái kia không giống nhau nha, điểm phát lực không giống nhau. Kỷ Khuynh Nha nhỏ giọng nói, để nếu như có trận đấu, chuyên so nhéo người, hai chúng ta mà dự thi, em cảm thấy mình có thể giành được giải. Được rồi, chúng ta đổi chủ đề đi. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì lôi kéo tay Lâm Dật, "Hệ anh tới đi, ném thử bóng 3 điểm, đừng làm mất mặt nha." Chút chuyện nhỏ thôi, nhắm mắt cũng có thể quăng vào. Bọn người Phùng Thế Vũ âm thầm khinh bỉ. Phát lát cái gì chứ? Đó là vòng rổ, cũng không phải khung thành, anh cho rằng có thể tùy tiện ném vào sao? 3. Bóng 3 điểm vào rổ. Không tệ lắm. Kỷ Khuynh Nhan giơ ngón tay cái lên. Nhưng bọn người Phùng Thế Kiệt lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thật sự vào rồi sao? Lại tới thêm một quả nữa đi. Kỷ Khuynh Nhan nóng lòng muốn xem. Cô rất hưởng thụ việc Lâm Dật được vạn người theo dõi, cảm thấy như mình cũng có chút mặt mũi. Một quả 3 điểm mà thôi, em cũng không ngại nhàm chán sao? Có cái gì mà nhàm chán, có thể ném được 3 điểm, đã là rất lợi hại. Kỷ Khuynh Nhan rất thỏa mãn mà nói. Bởi vì tư thế ném bóng vào rổ của Lâm Dật rất tiêu chuẩn, có vẻ như năng lực vận động rất tốt. Chờ sau này có con, có thể cải thiện gen năng lực vận động còn thiếu của mình. Hả? Sao mình lại nghĩ đến vấn đề xấu hổ như vậy chứ? Lần này, Lâm Dật đứng ở vị trí xa hơn, "Ê anh lại ném thêm một quả cho em xem." Cố lên. Đứng xa như vậy, có phải là có chút giả bộ hay không? Lưu Tể Nguyên nói, "Đây cũng chưa hẳn là có thể đụng tới vòng rổ đi." Tôi cũng cảm thấy anh ta đang giả bộ. Phùng Thế Vũ nói, "Các người không phải là đang ghen tị đó chứ?" Đồng Phỉ nói, "Không phải là ghen tị gì mà là căn bản là không có khả năng." Phùng Thế Vũ nói, "Các người nhìn chỗ đứng của anh ta xem. Đã ở giữa sân, cảm thấy mình là vận động viên chuyên nghiệp sao? Tuyển thủ nghiệp dư không có khả năng có lực cánh tay mạnh như vậy được, tôi đoán anh ta ngay cả vòng rổ cũng không thể đụng tới." "Không sai, đây là phản nhân loại." Lưu Tể Nguyên nói. Hai tay Phùng Thế Vũ vẫn ôm trước ngực, nhìn có chút hả hê nói, "Hễ nếu như có thể ném vào thì tôi sẽ ăn luôn bóng rổ." 3. Bóng rổ bay giữa không trung, tạo thành một đường vòng cung hoàng mỹ, sau đó vào rổ. Mẹ nó. Chuẩn như vậy. Trên sân bóng rổ vang lên từng đợt kinh hô. Liên tục ném vào 2 quả, mà tư thế lại còn chuẩn như vậy, xem ra cũng đã từng luyện qua. Anh Vũ, việc này có chút xấu hổ a. Lưu Tể Nguyên nói. Anh không phải đã nói, nếu như ông chủ ném vào, thì ăn bóng rổ sao? Lý Sướng nói. Chuyện này, vẻ mặt Phùng Thế Vũ xấu hổ, để tôi chỉ tùy tiện nói thôi. Lại nói, ném vào rổ thì tính là gì, người bình thường luyện qua một chút liền có thể luyện tới tỷ lệ chính xác, chơi bóng rổ thực chiến mới là quan trọng nhất. Ông chủ ném chuẩn như vậy, có lẽ thực chiến cậu cũng không phải là đối thủ đâu, cũng không cần ở đây dèm pha người ta làm gì. Triệu Duyệt Đồng nói, cho dù Lâm Dật đã có bạn gái, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của những thứ tiểu mê muội này. Tiểu Đồng, cậu nói như vậy thì có chút không đúng rồi. Trình độ của tớ không phải là mạnh nhất, nhưng trong vòng tròn bóng rổ tại Trung Hải, cũng là người có danh tiếng, đánh với anh ta còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Vậy cũng không nhất định, cậu cũng đừng mạnh miệng. Tiểu Đồng, nếu không thì như vậy đi, đợi lát nữa tớ và anh ta sẽ đấu một trận, nếu như tớ thắng, thì cậu cho tớ thêm một cơ hội, được hay không? Nếu như cậu thua thì sao? Tớ không có khả năng thua. Cậu đừng tự tin như vậy. Triệu Duyệt Đồng nói, "Ê nếu như cậu thua thì sau này đừng quấn lấy tôi nữa." "Ha ha, không thành vấn đề, không cho phép đổi ý." "Yên tâm, đánh chết tôi cũng không đổi ý." "Tiểu Đồng, cậu không phải là thích Phùng Thế Vũ rồi đó chứ?" Lý Sướng nhỏ giọng nói. "Lúc trước tớ thấy cậu ta cũng rất tốt, nhưng qua chuyện ngày hôm qua thì lại cảm thấy người này không được tốt cho lắm, ngay cả chuyện tối thiểu nhất như tôn trọng người khác cũng không hiểu, nam sinh như vậy không đáng tin." Nếu như cậu đã cảm thấy anh ta không được, vì sao lại cho cậu ta cơ hội? Tớ cho cậu ta cơ hội lúc nào? Triệu Duyệt Đồng ngơ ngác hỏi lại. Cậu không phải nói, nếu như cậu ta đấu thắng ông chủ trong trận đấu một đối một thì sẽ cho cậu ta cơ hội sao? Điều này chẳng phải là đại biểu cho việc chấp nhận sao? Nhưng ông chủ ném vô cùng chuẩn, kỹ thuật chắc chắn sẽ không kém. Cậu thật sự là học tập đến choáng váng rồi, ngay cả loại người bỏ tiết thể dục mỗi năm như tớ đều biết, thực chiến và ném bóng là hai chuyện khác nhau, sao cậu lại không biết chuyện này chứ? Chênh lệch lớn như vậy sao? Đương nhiên. Lý Sướng nói. Ông chủ có lẽ cũng đã từng chơi bóng rổ, nhưng Phùng Thế Vũ là người của đội bóng trường học, bọn họ căn bản không thể nào so sánh với nhau được. Thấy Lý Sướng nói như vậy, Triệu Duyệt Đồng mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lặng lẽ kéo Đồng Phỉ sang một bên. Phỉ Phỉ, cậu cảm thấy nếu ông chủ và Phùng Thế Vũ đấu đơn thì ai sẽ thắng? Điều này còn cần phải nói sao, chắc chắn là Phùng Thế Vũ a, dùng cái mông nghĩ cũng biết kết quả. Đồng Phỉ cười mập mờ một tiếng, lấy cùi chỏ lặng lẽ đụng Triệu Duyệt Đồng một chút, kể có phải là sau khi nhìn thấy bạn gái của ông chủ, thì hối hận vì đã từ chối Phùng Thế Vũ rồi. Hối hận thì cứ nói thẳng đi, cũng không phải là chuyện gì lớn, cũng không cần thiết phải dùng phương thức như vậy, càng che sẽ càng lộ nha. Làm gì có? Triệu Duyệt Đồng nói. Lúc này cô cũng mới ý thức được suy nghĩ vừa rồi của mình, có chút ngây thơ. Phùng Thế Vũ, tôi hối hận rồi, những lời vừa mới nói không tính là gì hết. Không tính là gì hết. Phùng Thế Vũ nói. Cậu vừa mới nói. Có đánh chết cũng không đổi ý, nếu như cậu không muốn giữ lời hứa, thì tự động phán định anh ta thua, vừa lúc tớ đánh thắng anh ta cũng không có cảm giác thành tựu gì, người khác còn nói là tớ khi dễ người. Triệu Duyệt Đồng không nói, cảm giác mình đã bán đứng chính mình. Tiểu Đồng, tôi thấy cậu vẫn là nhập gia tùy tục đi. Lý Sướng an ủi. Khả năng ông trời cũng hy vọng hai người ở cùng một chỗ, không phản kháng được thì yên lặng hưởng thụ đi. Nhưng tớ lại không muốn như vậy. Triệu Duyệt Đồng không cao hứng nói, e sớm biết kết quả là như vậy thì tớ chắc chắn sẽ không đánh cược với cậu ta. Nhưng việc đã đến nước này rồi, cậu hối hận cũng vô ích. Lý Sướng nhún vai nói, cậu chỉ có thể gửi hy vọng rằng ông chủ có thể thắng. Vậy cậu nói xem ông chủ có cơ hội thắng không? Cậu bây giờ ngủ một giấc, trong mộng có thể sẽ có cơ hội. Vậy là xong rồi. Triệu Duyệt Đồng uể oải nói. Mấy người trò chuyện ở một bên, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đều không có nghe được, chỉ là ở một bên chơi đùa. Lâm Dật, trình độ của anh cũng quá được đó chứ, sao lúc trước em lại không biết anh lợi hại như vậy nhỉ? Anh từng làm giáo viên bóng rổ tại trường đại học sư phạm, chẳng lẽ việc này em quên rồi sao? Khi đó em cho là, anh chỉ nói đùa vài câu, động miệng để lên lớp, cũng không biết anh lại lợi hại như vậy, hắc hắc. Vẻ mặt của Kỷ Khuynh Nhan giống như một tên trộm. Anh nhìn đàn ông bốn phía xem, bọn họ đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn anh kìa, xem ra bọn họ cũng không có lợi hại như anh. Đừng khen anh nữa, khen nữa anh sẽ lên trời mất. Anh đúng là rất lợi hại nha. Kỷ Khuynh Nhan đẩy Lâm Dật nói. Anh ném thêm một quả có độ khó cao hơn đi, để bọn họ lại hâm mộ một hồi. Quả bóng mà anh vừa mới ném đã là rất khó khăn rồi. Chẳng lẽ không có phương thức ném bóng lợi hại hơn nữa sao? Kỷ Khuynh Nhan nói, thì em muốn thấy ánh mắt hâm mộ của bọn họ đối với anh. Vậy anh sẽ biểu diễn cho em một tuyệt kỹ rung động toàn trường, cam đoan trong đời này em chưa thấy qua. Tốt, tốt. Chờ chút. Anh. Nhìn thấy Lâm Dật đi ra khỏi hàng ba điểm, Phùng Thế Vũ gọi Lâm Dật lại. Chuyện gì vậy? Ném rổ nhiều cũng không có ý nghĩa, hai chúng ta đấu bóng đi. Tùy tiện ném mấy quả bóng thôi. Đấu bóng xong chắc chắn một thân sẽ đầy mồ hôi mất. Năng lực vận động không kém đến mức như vậy đi, chỉ 7 quả bóng mà thôi, vài phút là có thể giải quyết xong trận đấu. Vậy cũng được, vừa lúc cũng đã lâu rồi tôi không chơi bóng rổ, đợi lát nữa sẽ đánh 7 quả. Lâm Dật cảm thấy không quan trọng, nói. Đợi lát nữa đánh sao? Bạn gái của tôi muốn xem tôi biểu diễn tuyệt kỹ, chờ tôi biểu diễn xong, chúng ta lại tiếp tục đánh. Được. Anh tới trước đi. Phùng Thế Vũ cũng không vội. Anh Vũ, chẳng lẽ anh không nhân lúc này làm nóng người sao? Lưu Tể Nguyên nói. Đánh với anh ta cần gì làm nóng người, đoán chừng sau khi đánh xong 7 quả, tôi ngay cả mồ hôi cũng không đổ. Nói cũng đúng, chênh lệch giữa các người quả thực là không nhỏ. Triệu Duyệt đồng thầm thở dài, nàng đã hối hận muốn chết. Cùng lúc đó, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người Lâm Dật. Chỉ thấy anh cầm bóng rổ, lui đến vị trí giữa sân, mọi người cũng không biết anh muốn làm gì. Anh ta muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn ném mù sao? Lưu Tể Nguyên hỏi. Có thể là vậy đi, đây cũng coi như là có chút kỹ thuật, nhưng trong đó còn bao gồm rất nhiều yếu tố may mắn. Nếu như ném vào thì có thể giả vờ trước mặt bạn gái, ném không vào thì có thể nói rằng mình không phát huy tốt. Tóm lại mục đích của anh ta chỉ có một, chính là giả bộ, khoe khoang trước mặt bạn gái. Nhưng tại lúc này, Lâm Dật di chuyển. Dẫn bóng, xông về phía vòng rổ. Tôi dựa vào, đây là cái gì? Cũng không phải ném bóng mù. Lưu Tể Nguyên kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là muốn biểu diễn lay úp sao? Phùng Thế Vũ nhìn mà mộng bức. Loại kỹ thuật chạy ba bước ném bóng này, so với ném bóng ba điểm khó hơn không ít đâu, anh biểu diễn cho ai xem? Cho dù bạn gái của anh không hiểu bóng rổ, nhưng trong sân bóng, có nhiều người yêu thích bóng rổ như vậy. Thật sự là phục. Ngay cả giả bộ cũng không biết. Mẹ nó, anh ta đang freestyle liner đung, anh ta không phải muốn lay úp, mà là muốn đung, úp rổ. Dưới sự chú ý của mọi người, Lâm Dật mang theo bóng, rồi nhảy lên cao theo đường ném phạt. Thân thể giãn ra hết mức, như một thanh kiếm phủ uy lực to lớn, bay qua trước mắt vô số người. Hô thông. Lâm Dật hung hăng đem bóng rổ đập vào vòng rổ. Thời gian ngay lúc này tựa như đã dừng lại. Chỉ có khung bóng rổ đang lắc lư như nói rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Mẹ nó, là cú bổ đập Tomahawk, đây là chuyện mà người có thể làm sao? Đôi mắt đẹp của Kỷ Khuynh Nhan trừng lớn, cô đang cảm thấy choáng. Lâm Dật vừa rồi nhảy thật là cao a. Chuyện cải thiện gen sẽ không có vấn đề gì lớn. Ngạch! Sao mình lại nghĩ tới loại vấn đề cảm thấy xấu hổ này chứ? Tôi thao, trâu bò, đại thần. Sau mấy phút yên tĩnh ngắn ngủi, trong sân bóng rổ, vang lên từng đợt tiếng thán phục. Trong mắt của mỗi người đều lộ ra vẻ rung động và sùng bái, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Dật, không thể rời đi. Điều này cũng làm cho lòng hư vinh của Kỷ Khuynh Nhan vô cùng thỏa mãn. Loại cảm giác này thật là tốt nha. Quả bóng này có được không? Quá được. Kỷ Khuynh Nhan kích động đến dậm chân, nếu như không phải là có nhiều người ở đây, thì nhất định cô sẽ chạy tới hôn Lâm Dật một cái. Ánh mắt của mấy nữ sinh Triệu Duyệt Đồng đều đã phát sáng như sao. Không chỉ là đại thần máy tính, mà còn chơi bóng rổ tốt như vậy. Trên thế giới sao lại có người hoàn mỹ vô khuyết như vậy chứ? Lâm Dật quay đầu nhìn Phùng Thế Vũ, nghe cậu không phải nói muốn đánh 7 quả bóng sao, hiện tại bắt đầu đi, dù sao tôi cũng đang nhàn rỗi. Ngạch! Phùng Thế Vũ sửng sốt không nói nên lời, những người khác đều mang dáng vẻ xem kịch vui. Từ tư thế ném rổ và úp rổ vừa rồi có thể nhìn ra, người ta tuyệt đối là có bản lĩnh chơi bóng rổ, hơn nữa còn tuyệt đối không kém. Úp rổ nhìn như đơn giản, nhưng tuyệt đối là chuyện cần có kỹ thuật. Cũng không phải chỉ cần nhảy cao là có thể úp rổ, mà anh ấy còn có thể thực hiện động tác quá mức như thế, thực lực đương nhiên là trên Phùng Thế Vũ. Tuy rằng còn chưa đánh, nhưng kết quả đã rõ ràng. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Có đánh hay không? Cái kia, tôi đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, hôm nay không đánh nữa, hôm nào đó chúng ta lại chơi đi. Vậy được thôi, không đánh thì không đánh. Thuận miệng trả lời một câu, Lâm Dật ôm bả vai Kỷ Khuynh Nhan. Cũng không còn sớm nữa, hai ta trở về đi. Vâng. Sau khi Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan rời đi, Phùng Thế Vũ đi tới trước mặt Triệu Duyệt Đồng. Tiểu Đồng, cậu không phải mới vừa hối hận sao, tớ cũng cảm thấy so như này cũng không có ý nghĩa gì nữa, vậy cứ theo như lời cậu nói đi. Cậu không có can đảm so với người ta, bây giờ nói hối hận làm cái gì? Tóm lại hai chúng ta là không thể nào, với lại cậu cũng không có cơ hội nữa đâu, sau này đừng gửi tin nhắn uy chát cho tôi nữa. Lâm Dật cũng không biết, trong lúc vô tình mình đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của Phùng Thế Vũ. Chuyện này rất xin lỗi. Hai người chậm rãi về tới cửa tiệm nhỏ, rồi lái xe về Cửu Châu Cát. Lâm Dật ngồi ở trên sofa, Kỷ Khuynh Nhan cắt hoa quả, bưng đến trước mặt anh. Cô bước qua ngồi xuống trên đùi anh, bưng lấy mặt của anh nói, "Ngày anh vừa rồi thật sự là quá tuyệt vời, những những người khác đều hâm mộ anh chết đi được. Lâm Dật có chút dở khóc dở cười, kể chỉ là mấy quả ba điểm và úp rổ, có đến mức khiến em cao hứng đến bây giờ không? Đó là anh chưa nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của bọn họ. Được thôi, em vui là được rồi. Kỷ Khuynh Nhan cười híp mắt, bưng lấy mặt Lâm Dật, nói một cách nghiêm túc. Lúc chúng ta đi dạo ở trong trường học, anh nói em đã hoàn thiện cuộc sống của anh, những lời này là thật sao? Đương nhiên là thật. Trên đường trở về, em cũng nghĩ về nó một lát, em cảm thấy anh đối với em mà nói cũng là như vậy. Kỷ Khuynh Nhan nói. Cho nên anh yên tâm, chờ đến lúc mà anh già, không thể đi đứng được, hoặc là chân bị tê liệt, em cũng sẽ dùng xe lăn đẩy anh, tuyệt đối sẽ không để anh ngồi ở một bên, nhìn em nhảy quảng trường cùng với những lão đầu khác. Chờ đã, Lâm Dật nói. Chẳng lẽ lúc về già, anh không thể khỏe mạnh một chút sao? Chẳng lẽ kết cục cuối cùng của anh chính là tê liệt? Chẳng lẽ không thể là anh đẩy em sao? Ai nha, em chỉ là ví dụ một chút, chứng minh sau này em nhất định sẽ đối tốt với anh. Kỷ Khuynh Nhan nói. Cho dù sau này tính mạng của anh cần dựa vào thiết bị để duy trì, thì em cũng nhất định sẽ tìm bác sĩ toàn lực cứu giúp anh. Nếu có một ngày, tính mạng của anh cần dựa vào thiết bị để duy trì, thì em cứ để bác sĩ cho anh ra di thanh thản, một đời lễ lừng của anh không thể có cuộc sống cuối đời quá oan uổng như vậy được. Anh chắc chắn chứ? Đương nhiên rồi. Kỷ Khuynh Nhan đứng lên từ trên người Lâm Dật, đi tới bên cạnh tivi. Ai mẹ nó, em đừng rút rau tờ a. Có lẽ là bởi vì tâm tình tốt cho nên sáng ngày thứ hai, Kỷ Khuynh Nhan làm mấy món ăn, đều là món mà Lâm Dật thích ăn, dùng cái này để khen thưởng anh. Sau khi ăn xong, Kỷ Khuynh Nhan mặc áo sơ mi màu xanh lam, váy đuôi én màu trắng cùng với xăng đan trong suốt, đi ra ngoài cùng Lâm Dật. Anh muốn lái quen Gix ra ngoài sao? Đi ra ngoài nói chút chuyện, không đến cửa tiệm thì không cần lái SAV đút. Là muốn nói chuyện về hệ điều hành điện thoại di động sao? Lâm Dật gật gật đầu, ừm. Cũng được, dù sao chúng ta cũng kiếm được tiền, phóng túng một lần cũng là bình thường. Kỷ Khuynh Nhan gật đầu nói. Nói chuyện đơn giản vài câu, hai người mỗi người đều tự lái xe đi ra ngoài. Kỷ Khuynh Nhan đến tập đoàn Triều Dương, Lâm Dật lái xe đến chỗ Lương Nhược Hư. Cô có ở văn phòng không? Trên đường, Lâm Dật gọi điện thoại cho Lương Nhược Hư. Tôi đang ở nhà, còn chưa có đi ra ngoài. Bây giờ là lúc nào rồi, cô còn chưa ra ngoài, có muốn tiền thưởng chuyên cần tháng này nữa hay không? Ai dám trừ tiền của tôi? Lương Nhược Hư vừa cười vừa nói. Mấy ngày trước chú Trần có gọi điện thoại cho tôi, muốn hẹn anh ăn một bữa cơm, nhưng tôi biết anh không thích xã giao, cho nên đã giúp anh cự tuyệt. Thật tốt, chú ấy mời tôi ăn cơm làm gì? Anh đã làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, lấy được phúc lợi vô cùng lớn cho dân chúng, chú ấy chắc chắn là muốn cảm tạ anh. Hơn nữa chú ấy còn nói muốn cho anh cái chức vụ Tổng Thư ký Hiệp hội Y học Trung Quốc, chuẩn bị để cho tôi đưa thư mời cho anh đây. Lúc nào anh có thời gian thì đến gặp tôi một chuyến đi. Tôi hiện tại đang có thời gian, ở nhà chờ tôi. Vậy anh mua giúp tôi một hộp sữa chua đi, tôi muốn uống. Sao cô lại lắm chuyện như vậy? Tiệm của anh có còn muốn kinh doanh nữa hay không? Có tin tôi niêm phong nó không? Xem như cô giỏi. Lâm Dật lái xe đến nhà Lương Nhược Hư, cũng thuận đường giúp cô mua hai hộp sữa chua. Rất hiển nhiên, Lương Nhược Hư vừa mới ngủ dậy, trên người còn mặc đồ ngủ, tóc rối bời, hai chân trắng nõn như ngọc trần trụi bên ngoài, trước người tròn trịa, vô cùng no đủ, biểu lộ rõ dáng vẻ ở nhà của người phụ nữ. Anh chủ động gọi điện thoại cho tôi, có phải là có việc gì không? Cô nói như vậy, có khác nào tôi là kẻ nịnh bợ không? Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể tìm cô sao? Anh xác định không có chuyện gì sao? Bản thân tôi không có việc gì, nhưng chuyện này có liên quan đến cô, cho nên tôi mới đến. Chuyện có liên quan đến tôi sao? Đưa cho cô chút chiến tích, muốn hay không? Anh lại lắc qua lắc lại rốt cuộc ra thứ gì cơ chứ? Chúng tôi đang bí mật khai phá một hệ điều hành điện thoại di động, vẫn đang tiến hành như cũ, người chỉ đạo viết tên cô. Anh đừng có lừa tôi. Lương Nhược Hư nói. Hệ điều hành điện thoại di động cũng không phải là cái gì cao siêu. Nếu như anh có việc cần tôi giúp đỡ thì cứ nói thẳng, mỗi một ngày của tôi đều không phải là để anh lừa dối đâu. Lâm Dật cười hắc hắc, vậy thì tôi cũng không giấu cô nữa, có thể hạ một ít chính sách được không? Chính sách gì anh nói xem. Lễ hội mùa xuân, quyền tiêu đề độc nhất vô nhị, tiền không quan trọng, chỉ cần số lượng, tôi sẽ lấy lên. Nhưng tôi không muốn tham gia quá trình đấu thầu, việc này có thể thao tác một chút hay không? Trên lý luận là không thể. Lâm Dật cười một tiếng, trong nháy mắt liền hiểu. Tại quốc gia như Trung Quốc, nói chuyện tuyệt đối là một môn nghệ thuật. Chuyện trên lý luận không được, có nghĩa chính là có thể. Chuyện trên lý luận có thể, chính là không được. Tìm người liên quan nói một câu, vấn đề không lớn, nhưng quá trình thì vẫn nên đi, nhưng cũng chỉ là một cái quá trình, sẽ không ảnh hưởng đến kết quả, điểm ấy anh không cần lo lắng. Lương Nhược Hư nói, dựa theo giá cả năm ngoái, thì quyền tiêu đề của lễ hội mùa xuân ước chừng khoảng 1 tỷ. Nhưng lấy danh tiếng tốt trước đó của anh, đoán chừng cũng không cần dùng đến nhiều tiền như vậy đâu, sẽ chỉ thu tượng trưng một chút thôi. Có lời này của cô tôi an tâm rồi. Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật chăm chú, "Ê, anh muốn làm quảng cáo gì? Mới nghiên cứu ra điện thoại di động sao?" "Không phải điện thoại di động, mà là hệ điều hành." "Hệ điều hành?" Lương Nhược Hư có chút nghĩ không ra, "Ngày nào có đơn quảng cáo cho hệ điều hành điện thoại di động chứ?" "Không có ý nghĩa gì cả. Đây là một loại thử nghiệm mới của tôi." Lâm Dật nói. Bởi vì hiện tại thị trường điện thoại di động đã được định, không phải Apple iOS thì cũng là Google Android. Nếu như dùng phương thức truyền thống để tuyên truyền, thì hiệu quả chắc chắn sẽ không lý tưởng, cho nên tôi định đem hệ điều hành điện thoại di động mới xem như hàng hóa, đóng gói rồi đem bán. Cho nên anh muốn lợi dụng hướng phát triển của lễ hội mùa xuân để làm chuyện này. Chính là như vậy. Không sai, xem như là lan truyền một cái tín hiệu đi, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ bị lừa vào. Không có khả năng sẽ bị mắc lừa đâu, những doanh nhân kia đều là sóng lớn cuồn cuộn, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng tới quyết định tương lai của bọn họ. Lương Nhược Hư nói, nếu anh muốn dùng phương thức như vậy, để bọn họ thử nghiệm hệ điều hành điện thoại di động mới nghiên cứu ra là chuyện không có khả năng. Cho nên tôi mới định làm rối tình hình. Tôi thấy anh không phải muốn đến phá rối, mà chính là muốn cầm tiền đập người. Vẫn là cô hiểu tôi. Nhưng tôi cảm thấy, sẽ không ai nguyện ý làm vậy đâu. Lương Nhược Hư nói. Bởi vì hệ điều hành iOS và Android đã quá thành thục, iOS thì không nói, Android là mã nguồn mở, ai sẽ bỏ gốc để dùng ngọn đây? Vấn đề mà cô nói tôi cũng đã nghĩ đến, cho nên tôi phủ định ý nghĩ này, nếu như người khác không chuyển, thì tự mình tới đi. Đây không phải là chào hàng điện thoại di động đó chứ? Cũng không phải vậy, hệ điều hành điện thoại di động vẫn là hàng hóa. Ai muốn thì tôi sẽ đưa cho người đó, dùng miễn phí. Lương Nhược Hư cảm thấy có chút lạ, tại sao anh lại làm thứ này? Đây hình như không phải là con đường kiếm tiền đi. Bây giờ không phải là lúc kiếm tiền cho nên không thể vội được. Lâm Dật nói. Mà chuyện này, cần có sự hỗ trợ của cô. Quyền tiêu đề là chuyện nhỏ, không cần ông nội tôi ra mặt, tìm chú Trần là có thể làm xong việc này. Lương Nhược Hư nói. Nhưng những thứ này đã đủ chưa, có cần chuẩn bị phê duyệt thêm gì cho anh nữa không? Phê duyệt cái gì? Ví dụ như cái gì mà một số kế hoạch thúc đẩy sự phát triển của ngành phần mềm, cũng có tính định hướng nhất định, có khả năng sẽ có ích với anh. Cũng được, tóm lại nếu như cô cảm thấy có ích cho tôi, có thể đưa thì đưa, tôi không chê ích. Thật tham lam. Nói chuyện đơn giản vài câu, Lương Nhược Hư thay quần áo, chuẩn bị đi làm. Vốn là muốn ngồi xe của Lâm Dật, nhưng khi nhìn thấy chiếc quen gips kia thì liền dứt khoát liền từ bỏ. Lúc trở lại trong tiệm, đã hơn 10 giờ sáng. Lâm Dật sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu một lần. Lương Nhược Hư nói rất đúng, muốn để cho người khác dùng hệ điều hành của mình là chuyện không có khả năng lắm, cho nên vẫn phải tự mình tới. Nhưng khoa sáng chỉ sản xuất chip nhỏ, muốn đổi thành dây chuyền sản xuất điện thoại di động thì có chút khó khăn. Con đường duy nhất chính là tìm người làm thay. Sau khi giải tỏa những suy nghĩ trong đầu, Lâm Dật kéo Tôn Phú Dư và Kỳ Hiển Chiêu vào trong nhóm. Chuẩn bị mở cuộc họp video, phân chia nhiệm vụ cho bọn họ. Lâm sở trưởng, có gì dặn dò sao? Trong video, Tôn Phú Dư nói. Mã nguồn của hệ điều hành mới phải tương tự với Android nhất có thể. Nói cách khác, nó phải thích hợp với các app Android, nếu sửa đổi một ít thì có thể dùng đến hệ điều hành mới của chúng ta. Nhưng hẳn là nên làm cho khác nhau tuyệt đối, không thể để cho người khác nắm được nhược điểm. Như vậy, xét về mặt kỹ thuật có chút khó khăn nào hay không? Tôn Phú Dư cười gian xảo một tiếng, Ê Lâm sở trưởng yên tâm, ngay từ đầu tôi đã làm như vậy rồi. Thật hay giả vậy? Thật. Tôn Phú Dư nói, về chuyện làm hệ điều hành này, chúng ta cũng không phải là người đầu tiên, cho nên trong vòng tròn này cũng rất thống nhất. Anh từ từ nói. Nếu như không muốn bị bóp chẹt, thì phải nghiên cứu một hệ điều hành điện thoại di động hoàn toàn mới. Nếu như muốn sáng chế ra cái mới ở trong cái thời đại trăm app đua nở này, chính là muốn chết. Không có ai lại phí tâm phí sức phát triển nghiên cứu hệ điều hành app mới như này cả. Con đường duy nhất chính là làm hệ điều hành tương tự với Android, sau đó sửa đổi chút ít, liền có thể biến thành hệ điều hành app mới thích ứng, giảm mạnh độ khó khi khai phá. Về mặt rủi ro thì sao? Chuyện này thì càng đơn giản hơn, Penguin đã vạch ra cho chúng ta một con đường sáng. Tôn Phú Dư nói. Trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng, định nghĩa của giám định sao chép là dấu hiệu nhất trí. Nhưng chúng ta chỉ cần biên soạn dấu hiệu một lần nữa là được, cho dù bọn họ có báo cáo cũng không sợ. Dấu hiệu của chúng ta chỉ là tương tự, cũng không phải là hùa theo, huống hồ nó còn là một công ty nước ngoài, muốn kiện thắng một công ty Trung Quốc bản địa là chuyện không có khả năng. T. Lâm giật hít vào một ngụm khí lạnh. Anh mẹ nói đúng là thiên tài a. Hắc hắc, cảm ơn Lâm sở trưởng đã khích lệ. Lão Kỳ, có một nhiệm vụ rất quan trọng muốn giao cho anh. Lâm giật nói, hãy đi tìm mấy nhà xưởng lớn, chúng ta chuẩn bị tiến quân vào ngành nghề sản xuất điện thoại di động. Tôi đã thử liên hệ mấy nhà, đang chờ chỉ thị của Lâm Tổng bên này đây. Sớm chuẩn bị rồi sao? Viện viện trở về có nói với tôi cũng đoán được là sẽ có loại khả năng này. Lâm giật gật gật đầu, Lão Kỳ cũng là nhân tài. Nếu anh đã có chuẩn bị, thì tôi sẽ nói ngắn gọn. Lâm giật nói. Giá của điện thoại di động khống chế trong vòng 1.000 tệ, nhưng camera và màn hình pixel thì không thể mập mờ. Đây là trọng điểm, tại phương diện phần mềm, tất cả đều áp dụng hệ điều hành mới của chúng ta, còn lại thì anh xem đó mà làm. Đã biết. Tôi sẽ tranh thủ hoàn thành phương án trong vòng 1 tuần. Tốt, hôm nay nói đến đây thôi, các người đi làm việc đi. Nếu như gặp phải khó khăn, hoặc là có chuyện không giải quyết được thì gọi điện thoại cho tôi. Sau khi giao phó mọi chuyện, Lâm giật lại bận chuyện bên trong tiệm, bắt đầu chuẩn bị hàng. Nhưng vào lúc này, bỗng có người đẩy cửa vào. 3 nữ 1 nam, ăn mặc vô cùng sành điệu, mức độ kinh tế hình như cũng không kém. Trời à, các người nhìn xem, ông chủ đúng là vô cùng đẹp trai nha. Không được, tôi muốn hôn mê rồi. Lúc này, một nữ sinh đi tất đen, đi tới trước mặt Lâm Dật. Soái ca, chúng tôi có thể chụp ảnh với anh được không? Tôi lớn lên giống gấu trúc lắm sao? Cần phải chụp ảnh sao? Lâm Dật nói. Soái ca cao lãnh, đúng là khác với mấy tên liếm chó kia. Hắc hắc, tôi rất thích loại người cao lãnh như này, càng không để ý tới tôi thì tôi lại càng muốn dây dưa đến cùng. Lâm Dật. Đây mẹ nó đều là người dở hơi gì vậy? Soái ca chúng tôi muốn ăn cơm. Nữ sinh đi tất đen nói. Thực đơn ở trên bàn, muốn ăn gì thì tự mình chọn. Dường như đã sớm biết tiệm này rất đắt, cho nên khi nhìn đến giá cả, mấy nữ sinh vẫn không cảm thấy ngoài ý muốn. Gọi 2 phần cơm chiên trứng và 1 phần mì, cộng thêm 3 món ăn kèm, sau đó liền ngồi xuống trước bàn. Lâm Dật đang chuẩn bị vào bếp nấu cơm, nhưng lúc này lại có mấy nữ sinh đi đến. Ông chủ. 3 phần cơm chiên trứng. Được. Mới sáng sớm mà đã có nhiều mối làm ăn đến như vậy khiến cho Lâm Dật cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Nhưng khách đến phần lớn là chuyện tốt, khoảng cách tới lúc hoàn thành nhiệm vụ lại gần thêm một bước. Khuyết điểm duy nhất chính là, chính mình có chút bận. Sau khi Lâm Dật trở lại thì bắt đầu nấu cơm. Không đến 10 phút sau, cơm chiên trứng đã xong, mì rau còn lại cũng làm rất nhanh. Cũng không có mất bao lâu thời gian. Khoảng nửa giờ sau, khách 2 bàn kia lần lượt rời đi, nhưng khách nhân đến sau vẫn không đứt đoạn, vẫn luôn có người tới. Thậm chí buổi trưa, bên ngoài vẫn còn người xếp hàng. Loại trường hợp này khiến cho Kỷ Khuynh Nhan tại tập đoàn Triều Dương ở phía xa đều sửng sốt. Bởi vì mã thanh toán của cửa hàng là của cô. Cách mỗi 10 mấy phút, lại nhận được thông báo nhận tiền. Chỉ mới trong khoảng thời gian giữa trưa thôi, mà đã thu được hơn 4.000 tệ. Chuyện kinh doanh đột nhiên tốt như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Trải qua mấy ngày lên men, danh tiếng của cửa tiệm nhỏ đã truyền ra ngoài. Có nhiều thứ tốt đương nhiên là sẽ có người tới nhấm nháp, cho dù nó có chút đắt, nhưng thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao cả. Tiếp theo chính là giá trị nhan sắc của Lâm Dật. Có thể được trai đẹp cấp bậc này nấu cơm cho mình, đây tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Thậm chí sau đó, người tới ăn cơm đã không còn tự chọn món ăn cho mình nữa. Lâm Dật làm cái gì thì bọn họ ăn cái đó. Chỉ cần Lâm Dật làm là được. Cho nên Lâm Dật cảm giác mình giống như một con khỉ. Hơn nữa còn là một con khỉ bận rộn. Rơi vào đường cùng, Lâm Dật đành gọi điện thoại cho Hà Viện Viện và Điền Nghiên để cho hai cô đến tiệm giúp đỡ. Nếu như làm việc một mình thì chắc chắn sẽ bận đến chết mất. Khoảng nửa giờ sau, hai người từ tập đoàn Lăng Vân chạy tới cửa tiệm nhỏ. Nhìn thấy hai nữ tỷ mặc đồ công sở xuất hiện ở trong tiệm. Các nữ thực khách trong tiệm đều cảm thán không thôi. Hai chị gái này cũng quá đẹp đi. Mà lại giống như đều là người rất có tiền, bởi vì túi xách của hai người đều là hem. Ông chủ, tôi xin anh hãy làm người đi, ở công ty tôi còn có một đống chuyện lớn kìa, anh để tôi tới đây làm việc, buổi tối tôi sẽ phải tăng ca. Dám mắng Lâm Dật như thế, ngoại trừ Hà Viện Viện ra thì không còn ai khác. Tôi nói cho cô biết, thứ quyết định một người có thể thành công hay không, cũng không phải là nhìn xem công ty của họ làm được bao nhiêu, mà chính là nhìn lúc tan làm, họ nỗ lực bao nhiêu. Tôi đây cũng là vì tốt cho cô sao lại không hiểu dụng tâm của tôi chứ? Cô nhìn Điền Nghiên xem, tại sao cô ấy lại có thể làm với không một lời oán giận như vậy? Lâm Dật nói, cho dù tôi đi vệ sinh thì cô ấy đều có thể đưa giấy, cho dù tôi bị phồng rộp thì cô ấy đều có thể đưa bao, cô sao lại không được? Cùng là nữ nhân, một người 36B, một người 37E, chênh lệch giữa người với người sao lại lớn như vậy chứ? Phồng rộp còn mang bao? Cái gì cũng không được. Lâm Dật, Điền Nghiên, cô hiện tại đã hiểu rõ một đạo lý. Có rất ít người có thể trở thành người thân thích của Lâm Tổng cũng không phải là không có nguyên nhân. Bớt nói nhảm, nhanh làm việc đi, ra ngoài chào hỏi khách khứa. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Hà Viện Viện cũng biết, mình là chạy không được. Cho dù ông chủ không để cho mình làm, thì học tỷ cũng sẽ gọi điện thoại cho mình qua giúp đỡ. Nhìn Điền Nghiên chịu mệt nhọc, có cái gì thì làm cái đó, không nói nhảm nhiều giống như Hà Viện Viện. Có Hà Viện Viện và Điền Nghiên giúp đỡ, áp lực của Lâm Dật đỡ đi không ít, chỉ cần chuyên tâm làm cơm là được. Hơn nữa đồ mà thực khách gọi cũng rất đơn giản, muốn ứng phó cũng không khó. Ông chủ, một phần cơm chiên trứng, một phần cơm cuộn rong biển, canh trứng hoa. Lâm Tổng, một phần mì rau và một phần dưa muối nhỏ. Ông chủ, một phần mì rau, một phần bánh bao chiên, hai phần trà sữa. Lâm Tổng, một phần cơm chiên trứng, một phần bánh tráng hành, hai phần canh sâm. Tôi thao. Đợi chút đã. Lâm Dật nói. Buôn bán sao lại càng ngày càng tốt rồi. Hơn nữa đồ gọi còn phong phú như vậy. Bởi vì người ăn cơm, không chỉ là những nữ sinh kia, còn có một nhóm nam sinh tới nữa. Nam sinh. Lâm Dật nói, để nam sinh tới đây ăn cơm cái cọng lông. Anh nhìn quần áo chị Nghiên là biết. Quần áo này không phải rất bình thường sao? Bình thường sao? Hà Viện Viện giống như cười mà không phải cười nói. Áo sơ mi trắng cùng với váy, tất đen giày cao gót mê người, cho nên những nam sinh kia đều là đến vì chị Nghiên. Váy của em cũng không có dài hơn chị là bao đi. Điền Nghiên mắng. Những nam sinh kia cũng đều nhìn chằm chằm vào chân của em kìa. Hà Viện Viện cười híp mắt nói, cái chân của em quá ít thịt. Nữ sinh có thịt như chị mới được nhiều người yêu thích hơn. Hai người cũng không cần ở đây khen lẫn nhau làm gì. Lâm Dật nói. Nhiều người tới như vậy, tôi mẹ nó làm sao nghỉ ngơi à? Vậy sao không làm giống như trước đó, chỉ làm cơm chiên trứng thôi? Hà Viện Viện nói, hoặc là anh cứ làm một phần một, còn lại thì mặc kệ. Không được, mị lực của cô không lớn như tôi sợ để bọn họ đợi quá lâu, bọn họ sẽ đi mất. Ông chủ, thật ra trong lòng tôi cảm thấy, mệt chết anh cũng là đáng đời a. Điền Nghiên cười rộ lên, nói, làm sao bây giờ, nhiều người đến như vậy, dù sao thì cũng phải nghĩ biện pháp xử lý một chút chứ. Cứ làm từng phần một đi. Lâm Dật nói, nhìn xem mị lực của các cô lớn bao nhiêu. Chỉ có kiếm được 100.000 tệ thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn này của hệ thống. Lâm Dật không muốn bỏ qua bất kỳ một khách hàng nào cả. Nhưng đến quá nhiều người, thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới tốc độ ra món ăn, có người đợi không nổi, chắc chắn sẽ rời đi trước, rời đi cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng không còn cách nào khác. Khách hàng có về sớm hay không vậy thì phải nhìn vào độ ngắn váy của chị Nghiên rồi. Hà Viện Viện trêu ghẹo nói. Nếu như ngắn hơn nữa, thì quần bảo hộ sẽ lộ ra mất, đến lúc đó Tảo Hoàng, càng quét tệ nạn, sẽ bắt chúng ta đi mất. Điền Nghiên cũng hài hước đùa lại. Ba người đều cười rộ lên, sau đó tiếp tục làm việc. Lâm Dật bận bịu trong phòng bếp, Hà Viện Viện và Điền Nghiên phụ trách tiếp đãi khách hàng và bưng thức ăn, công tác tương đối nhẹ nhàng. Tốc độ làm đồ ăn của Lâm Dật ra không tính là nhanh, nhưng có Hà Viện Viện và Điền Nghiên trấn tràng, cho nên nếu như không phải là có việc quá gấp thì mọi người đều ngồi lại chỗ này chờ một lát. Giống như Hà Viện Viện nói, có người nào mà không thích xem tất đen váy ngắn. Bận rộn đến hơn 5 giờ chiều, Kỷ Khuynh Nhan lái xe tới. Nhìn thấy hàng dài bên ngoài tiệm có khoảng 10 mấy người, Kỷ Khuynh Nhan có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Việc làm ăn của tiệm thế mà lại tốt đến mức độ này. 3 ngày lúc ở công ty đã liên tục nhận được gần 10.000 tệ. Không nghĩ tới hiện trường còn nóng hơn vậy, hôm nay muốn đột phá 20.000, cũng là chuyện không thành vấn đề đi. Kỷ Khuynh Nhan đến, đối với việc làm ăn của cửa hàng nhỏ càng thêm tự tin. Người đến xếp hàng hình như lại càng nhiều. Nữ sinh nắm soái ca, nam sinh nắm mỹ nữ, cho dù là mấy cặp tình nhân cũng nhìn xem, cực kỳ hài hòa. Cái gì gọi là xã hội hài hòa? Chính là đây. Học tỷ, chị đến rồi. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan, Hà Viện Viện đi tới chào hỏi. Mệt muốn chết rồi đúng không? Chúng em cũng không mệt mỏi, trong tiệm của chúng ta cũng chỉ có mấy bàn, sao có thể mệt mỏi được? Kỷ Khuynh Nhan nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã sắp 6 giờ rồi. Viện Viện, em ra ngoài lập bản thông báo, nói 6 giờ rưỡi đóng cửa, chỉ tiếp đãi những người xếp hàng ở bên ngoài, người mới đến sẽ không tiếp nữa. 6 giờ rưỡi liền đóng cửa. Có tiền mà không kiếm lời sao? Hà Viện Viện cảm thấy không thể lý giải nổi suy nghĩ của học tỷ, mấy ngày trước còn sầu muộn vì làm ăn không tốt, tiền kiếm không đủ để trả tiền thuê tiệm. Hiện tại buôn bán tốt, lại muốn đóng cửa sớm. Bắt đầu từ buổi sáng, điện thoại di động của chị đã không ngừng vang lên, tất cả đều là thông báo nhận tiền. Nếu như cứ tiếp tục bận rộn như vậy, còn không phải sẽ làm Lâm Dật mệt chết sao, khoảng tầm này là được rồi. Đã biết. Em sẽ đi thông báo một chút. Điền Nghiên cười một tiếng, bà chủ đây là đau lòng a. Sau khi đến cửa tiệm, Kỷ Khuynh Nhan liền đi vào nhà bếp, bận rộn cùng một chỗ với Lâm Dật. Tuy rằng nơi có thể giúp một tay không nhiều, nhưng cũng giúp anh giảm bớt một số áp lực. Đối với chuyện đóng cửa sớm, Lâm Dật cũng không nói gì. Cho dù sẽ ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ, nhưng chỉ cần cô cao hứng là được. Khoảng lúc 6 giờ rưỡi, Hà Viện Viện đi vào trong bếp. Còn có một bàn khách nữa, làm xong thì chúng ta có thể kết thúc công việc. Được, các người ra ngoài quét dọn một chút đi, sau khi chị và Lâm Dật thu dọn bếp xong chúng ta sẽ liền đi, về nghỉ ngơi sớm một chút. Không thành vấn đề. Khoảng 20 phút sau, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan thu dọn bếp sơ qua một chút, chờ sau khi bàn khách hàng cuối cùng rời đi về, thì định đóng cửa hàng. Lớp trưởng, sao cậu lại làm cái này? Sau khi Lâm Dật đi ra khỏi phòng bếp, chợt nghe tiếng kinh ngạc thán phục, do đó anh liền nhìn về bàn kia. Mấy người Kỷ Khuynh Nhan cũng không nghĩ tới, lại gặp được bạn học của Lâm Dật ở chỗ này. Trên chiếc bàn nhỏ có 5 người đang ngồi. 3 nam 2 nữ, đều là bạn học của Lâm Dật. Mà người mới vừa nói, tên là Thiệu Bân, là bạn học thời đại học của Lâm Dật. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Lâm Dật thì bắt đầu công việc, mà anh ta thì lựa chọn học lên cao học. Bởi vì lúc đi học, gặp nhau cũng không tính là nhiều, lại thêm đối tượng thầm mến của Thiệu Bân vẫn luôn thích Lâm Dật, cho nên bắt đầu từ năm đại học thứ hai, hai người vốn đã không có gì để trao đổi. Hôm nay gặp lại ở chỗ này, đúng là ngoài ý muốn. 4 người còn lại lần lượt tên là Chu Hạo, Phương Truyền Vũ, Tống Khả Tâm và Hoàng Lệ Lệ. Trong đó có người tên là Tống Khả Tâm, cũng là đối tượng mà Thiệu Bân thầm mến lúc trước, nhưng cô vẫn luôn có ý với Lâm Dật. Nhìn thấy Lâm Dật mặc quần áo đầu bếp đi ra từ nhà bếp phía sau, 5 người đều cảm thấy ngoài ý muốn và chấn kinh. Lớp trưởng, cậu làm đầu bếp ở chỗ này sao? Thiệu Bân có chút ngoài ý muốn. Ngạch. Có thể nói như vậy, đồ mà các người ăn, đều là tôi làm. Tôi nghe bạn học chúng ta nói, không phải cậu đang làm việc cho một công ty bất động sản sao, sao giờ lại chạy tới làm đầu bếp rồi? Như này cũng không hợp với thân phận của cậu lắm nha. Tôi đã sớm không còn làm công việc kia nữa rồi. Vậy thì cũng phải tìm một công việc vẻ vang một chút chứ, là một người đầu bếp, việc này nếu như truyền ra ngoài thì không có thể diện lắm đâu. Lâm Dật bị chọc cười, hay làm đầu bếp thì không có thể diện sao? Chuyện này còn phải nói sao? Thiệu Bân nói. Tôi cảm thấy lúc trước, cậu không tham gia cuộc thi khảo nghiệm chính là quyết định sai lầm nhất. Loại địa phương như Trung Hải, khắp nơi đều là nhân tài, một sinh viên đại học bình thường chưa tốt nghiệp, nếu như không thi khảo nghiệm, thì sẽ không thể tồn tại trong thành phố này được. Cậu nói như vậy, cũng có đạo lý riêng của mình. Lớp trưởng, theo lời của cậu, có phải là đã cúi đầu trước vận mệnh rồi hay không? Lúc trước cậu không phải như thế. Thiệu Bân cười ha hả nói. Hiện tại hẳn là đã biết tầm quan trọng của học tập rồi đi. Cậu nhìn tôi hiện tại, sau khi thi đậu nghiên cứu sinh, sau đó bắt đầu là một hạng mục đầu tư mạo hiểm với giáo viên hướng dẫn, lúc đi công tác, đều ở khách sạn 5 sao, cà phê Starbucks gì đó cũng có thể tùy tiện uống. Khi còn đi học, giáo viên mỗi ngày đều quan sát việc học tập của chúng ta, khi đó thật đúng là phiền, hiện tại nhìn lại, mới hiểu được bằng cấp quan trọng bao nhiêu. Hà Viện Viện nhìn Thiệu Bân, cả mấy người bạn này của ông chủ đúng là không biết giả trang chút nào. Với lại còn vô cùng cứng nhắc, không mượt một chút nào hết. Kỷ Khuynh Nhan và Điền Nghiên cũng không thèm quan tâm việc này, ba người ghé vào một chỗ, bắt đầu trò chuyện về việc đồ trang điểm mới ra mắt gần đây. Hai nhóm người, không ai làm phiền ai cả. Thiệu Bân, bất tranh cãi đi. Chu Hạo nói, tôi cũng không có ý gì khác, chỉ nói đúng về tình huống hiện tại của chúng ta thôi. Thiệu Bân nói, giống như tâm nguyện vậy, khi còn đi học, một mực nói không khảo nghiệm, lúc thực tập tứ đại lại phát hiện không tìm được công việc tốt, sau đó lại trở về khảo nghiệm, còn không phải là bởi vì nhân tài của Trung Hải quá nhiều, cạnh tranh quá kịch liệt đi. Được rồi, cậu nhắc đến tôi làm gì? Tống Khả Tâm nói, nhưng ánh mắt lại có chút lóe lên, dường như không dám nhìn Lâm Dật, trong lòng buồn bã. Khi còn đi học, Lâm Dật chính là nhân vật phong vân trong trường học. Lớn lên đẹp trai, chơi bóng rổ cũng tốt, ai cũng cho là sau khi cậu ấy tốt nghiệp, nhất định là người có tiền đồ nhất. Không nghĩ tới bây giờ lại lưu lạc tới đây làm đầu bếp. Xem ra bằng cấp thật sự có thể quyết định tất cả a. Người trong nhà nói đúng là không sai, nữ sinh lên đại học, thật sự không thể nói chuyện yêu đương. Bởi vì mình căn bản không biết, tương lai của nam sinh sẽ như thế nào. Lâm Dật chính là một ví dụ. Nếu như không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến, nhân vật phong vân của trường trước đây lại sẽ lăn lộn tới tình trạng ngày hôm nay. Ai có thể nghĩ đến, Thiệu Bân lúc trước không lộ liễu, hiện tại lại bay khắp cả nước, làm việc cùng những người thành công nhất. Có lẽ, đây chính là cuộc sống đi. Tôi chỉ là lấy một ví dụ, đừng coi là thật. Thiệu Bân cười hắc hắc, tất cả cảm giác ưu việt đều viết lên trên mặt. Tôi cảm thấy vẫn tốt mà. Hoàng Lệ Lệ nói, lớp trưởng nấu ăn ngon như vậy, chờ khi tích lũy đủ tiền thì tự mình có thể mở cửa hàng, tự cung tự cấp hẳn là đủ. Cho tới bây giờ, mấy người hình như cũng không biết, tiệm này là Lâm Dật mở, còn tưởng rằng anh đang làm thuê ở chỗ này. Cậu cho rằng làm ăn, dễ dàng như trong tưởng tượng của mình vậy sao? Thiệu Bân nói, chỗ giống như Trung Hải đây, áp lực cạnh tranh lớn như vậy, sơ ý một chút thì không chừng phải bồi thường con số lớn như trên trời. Nếu như không có thiên phú buôn bán thì vẫn nên an ổn làm thuê mới tốt. Tôi cũng không cảm thấy như vậy, lúc đi học, đầu óc lớp trưởng rất linh hoạt, nếu như đi ra lập nghiệp, tôi cảm thấy cũng không tệ lắm, cho nên hiện tại khổ một chút cũng không là gì cả. Hoàng Lệ Lệ nói, lớp trưởng, chờ lúc cậu tự mình mở tiệm, nhớ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đầu tư cho cậu, nhập một ít cổ phần. Kỷ Khuynh Nhan đang xem đồ trang điểm, bỗng ngẩng đầu nhìn Hoàng Lệ Lệ một chút. Sau khi xem xét một vòng, phát hiện nàng không tạo được uy hiếp đối với mình, thì thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem đồ trang điểm trên điện thoại di động. Đầu tư thì không cần đâu, tôi chỉ là tùy tiện chơi đùa, nói không chừng đến lúc nào đó sẽ không làm nữa. Không làm nữa. Thiệu Bân nói. Lớp trưởng, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới như vậy là không thể được, như vậy sẽ rất khó thành chuyện lớn. Lâm giật cười, kìa cậu đang dạy tôi làm việc sao? Lớp trưởng, chúng ta đều đã tốt nghiệp, cậu cũng đừng dùng chức vụ ở trường học kia để nói chuyện với tôi nữa. Thiệu Bân nói. Lúc đi học, cậu quả thực là mạnh hơn so với tôi, nhưng tôi đã thi đậu nghiên cứu sinh, tương lai sau này chính là đến những chỗ cao cấp. Còn cậu lại chỉ là một đầu bếp, chênh lệch giai cấp chẳng phải là đã thể hiện ra đó sao, tôi chẳng lẽ còn chưa có đủ tư cách giảng đạo lý cho cậu sao? Lâm giật cười, vỗ vỗ bả vai Thiệu Bân. Em trai, tôi hiểu tâm tình của cậu mà. Cậu thi đậu nghiên cứu sinh, tôi thành đầu bếp, địa vị xã hội không bằng cậu, cho nên cậu cảm thấy mình hơn người một bậc. Nhưng mà giả trang không phải như vậy đâu, nên lăn lộn trong xã hội thêm mấy năm nữa rồi hãy quay lại giả trang với tôi. Thiệu Bân mặt đỏ tới mang tai, biểu lộ khó coi. Giờ phút này, cậu cảm thấy có loại cảm giác bị nghiền ép. Đáng giận nhất là, đối phương lại chẳng phải là cái gì, kém mình xa vạn dặm, thế mà lại không xem mình ra gì. Điền Nghiên âm thầm lắc đầu, trong lòng oán thầm nói. Khí tràng này, không phải là ai cũng có. Cho dù một ngày nào đó Lâm Tổng không có gì cả thì người khác cũng sẽ kính trọng ba phần. Được rồi, chúng ta cũng đã ăn xong, hôm nay chỉ tới đây thôi. Thấy bầu không khí không đúng lắm, Hoàng Lệ Lệ đứng ra hòa giải. Lớp trưởng, tổng cộng hết bao nhiêu tiền, tôi quét mã cho cậu. Có thể nhìn ra, Hoàng Lệ Lệ cũng không phải là người thiếu tiền. Không cần, bạn học gặp nhau, để tôi mời cho. Lâm Dật tỏ vẻ rộng lượng nói. A, vẫn là thôi đi, tiệm này các người có thể có chút không tiện. Năm người chúng tôi ít nhất cũng phải hơn 1.000, nếu như bởi vì chút chuyện này, để cho ông chủ dạy dỗ cậu thì chúng tôi không đảm đương nổi trách nhiệm. Thiệu Bân không phục, móc điện thoại di động ra, để tính toán một chút đi, tôi sẽ quét mã. Được, nếu các người nguyện ý trả thì tôi cũng không ngăn cản làm gì. Tổng cộng hết 1.280 tệ. Hà Viện Viện nói. Thiệu Bân không chút do dự, tiêu sái tự nhiên cầm điện thoại di động trả tiền, cố gắng đè ép khí thế của Lâm Dật. Hà Viện Viện và Điền Nghiên đem đồ trên bàn ăn dọn vào bếp, dọn dẹp đơn giản một chút. Một ngày làm việc, coi như đã hoàn thành. Lớp trưởng, chúng ta đều đã tốt nghiệp lâu như vậy rồi, Thiệu Bân trước đó đề nghị, muốn tổ chức một buổi họp lớp, vừa lúc gặp được cậu, đến lúc đó cậu nhớ phải đi nha, bạn học chúng ta sẽ tụ họp. Trước khi đi, Hoàng Lệ Lệ nói. Bạn học lớp chúng ta ở khắp trời Nam đất Bắc, hẳn là cũng không thể tụ tập đủ được, tôi có thể không đi hay không? Nếu như cậu không đi, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa, không có cậu thì sẽ không vui nha. Đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Dật thuận miệng trả lời một câu, nhưng cũng không thèm quan tâm. Lệ Lệ, cậu cũng đừng cưỡng cầu cậu ta làm gì. Thiệu Bân nói, ở lớp trưởng hiện tại không được tốt lắm, không muốn đi cũng là chuyện bình thường. Nhìn cách ăn mặc của Lâm Dật, ho. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoàng Lệ Lệ thở dài. Lớp trưởng oai phong một cõi năm đó, hiện tại lại thành cái dạng này, trong lòng cô cũng chịu không nổi. Lệ Lệ, cậu đừng nói nữa, mấy người lớp trưởng cũng muốn tan làm, chúng ta đi trước đi. Tống Khả Tâm nói. Chẳng lẽ trong lòng cậu không có gì muốn nói với lớp trưởng sao? Hoàng Lệ Lệ nói. Ê lúc đại học, không phải cậu đã thầm mến lớp trưởng lâu như vậy sao? Ai nha, đều đã tốt nghiệp lâu như vậy rồi, cậu còn nói chuyện này làm gì? Tống Khả Tâm nói. Được được được, tôi không nói nữa. Hoàng Lệ Lệ nói. Lớp trưởng, cậu có phải sắp tan làm hay không? Tôi gần đây vừa mua xe, có cần tôi đưa cậu về hay không? Không cần, tôi cũng có xe, làm phiền các người rồi. Vậy tôi sau này sẽ đến cổ động cho cậu. Được. Nói chuyện khách sáo vài câu, Hà Viện Viện và Điền Nghiên đi ra từ phòng bếp phía sau, chuẩn bị đóng cửa tiệm. Một đoàn người đi ra khỏi cửa tiệm nhỏ, Lâm Dật phụ trách đóng cửa sổ khóa cửa. Viện Viện, em đi đâu? Bởi vì hai người đi cùng nhau, cho nên chỉ lái xe của Điền Nghiên. Trời còn sớm, em còn phải về công ty, trên tay còn một đống việc đang chờ em đây. Vừa lúc chị cũng không trở về nhà, cùng nhau đến công ty đi. Nói xong, Điền Nghiên và Lâm Dật lên tiếng chào hỏi. Lâm Tổng, Kỷ Tổng, chúng tôi đi trước. Nghe thấy xưng hô của Điền Nghiên đối với Lâm Dật, bọn người Thiệu Bân vừa đi không xa lập tức quay đầu. cảm thấy kinh ngạc và ngoài ý muốn. Sao lại gọi cậu ta là Lâm Tổng? Cậu ta không phải chỉ là một đầu bếp thôi sao? Chuyện công việc, các người sắp xếp sao cho thỏa đáng là được, đừng tự hủy hoại thân thể mình. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Tập đoàn Lăng Vân không có các người thì không được. Kỷ Khuynh Nhan phát huy hết vai trò của một bà chủ, Lâm Dật đã áp bức người ta một đợt, cô phải đi qua an ủi một chút. Lúc lên lúc xuống, tìm về một chút thăng bằng. Lớp trưởng. Mấy người đó đều là cấp dưới của cậu sao? Hoàng Lệ Lệ hỏi. Lâm Dật gật gật đầu, một người là phó tổng giám đốc chủ quản tài vụ của công ty tôi, một người là phó tổng giám đốc chủ quản đầu tư, còn đây là bà chủ. Thật, thật hay giả vậy? Việc này có cái gì mà phải gạt mọi người chứ? Lâm Dật cười ha hả nói. Chờ đến lúc các người thi đậu tiến sĩ, đến công ty của tôi xin việc, tôi sẽ để cho bộ nhân sự bật đèn xanh cho các người. Bọn người Thiệu Bân giật nảy mình, tiến sĩ sao? Ba cô ấy, hai người là tiến sĩ Yến Đại, một người là tiến sĩ Phục Đáng, bằng cấp nghiên cứu sinh tại công ty của chúng tôi vẫn là không đủ, cho nên mọi người còn phải nỗ lực thêm. Lớp trưởng, tiến sĩ còn phải làm thuê ở chỗ cậu bây giờ cũng quá lợi hại đi. Hoàng Lệ Lệ nói, thì chính là may mắn, mở công ty kiếm lời được ít tiền, không có gì lớn cả. Tôi vẫn còn có chuyện, không nói nhiều với các người nữa. Lớp trưởng, chờ một chút. Ngay tại lúc Lâm Dật sắp đi, Tống Khả Tâm ở phía sau chợt lên tiếng. Mấy ngày nữa có tổ chức họp lớp, cậu xác định sẽ đi sao? Chuyện này không chắc chắn lắm, nhìn xem tình hình đi. Thuận miệng nói vài câu, Lâm Dật cũng không quan tâm nhiều nữa, quay người rời đi. Hà Viện Viện lên Panamera của Điền Nghiên, Kỷ Khuynh Nhan lên Maserati của mình, Lâm Dật lên Quengis, rồi rời đi như một làn khói. Bọn người Thiệu Bân đứng ngay ra tại chỗ. Lớp trưởng vậy mà lái quen Giz. Chu Hạo sợ hãi than. Xe này cũng không rẻ. Tiến sĩ tốt nghiệp trường ưu tú đều chỉ có thể làm cấp dưới cho lớp trưởng, thì nhất định là kiếm lời rất nhiều, lái siêu xe cũng là chuyện đương nhiên. Hoàng Lệ Lệ nói. Hoàng Lệ Lệ cũng không cảm thấy thế nào cả, nhưng bốn người Thiệu Bân lại bị đả kích. Học tập sớm đi tối về, sau cùng chỉ thi đậu nghiên cứu sinh khoa học tự nhiên Trung Hải. Cho là như vậy đã có thể trở nên nổi bật, hơn một bậc so với các bạn học của mình. Nhưng chưa từng nghĩ qua, chính mình ngay cả tư cách làm thuê cho người ta cũng không có. Tôi cảm thấy học lớp mấy ngày nữa, lớp trưởng sẽ không đi đâu. Tống Khả Tâm nói. Tất nhiên là sẽ không đi rồi, chúng ta và người ta lại không cùng đẳng cấp, đương nhiên là không có khả năng ăn cơm cùng một chỗ. Hoàng Lệ Lệ cười hì hì nói. Nhưng mà như vậy cũng rất tốt. Chờ sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, thì có thể ôm lấy đùi lớp trưởng, để cậu ấy sắp xếp công việc cho. Tôi cũng nghĩ như vậy, đến lúc đó hai người chúng ta cùng nhau đi. Tống Khả Tâm nói. Không phải cậu đã đáp ứng tôi, sau khi tốt nghiệp sẽ cùng tôi tới Yến Kinh sao? Hiện tại sao lại đổi ý rồi? Thiệu Bân nói. Tôi cảm thấy áp lực tại Yến Kinh quá lớn, không quá thích hợp với tôi, vẫn nên ở lại Trung Hải thì hơn. Thiệu Bân. Sau khi rời khỏi cửa hàng, hai người lái xe về Cửu Châu Cát. Kỷ Khuynh Nhan dùng ánh mắt xem xét nhìn Lâm Dật, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, mang theo một nét đẹp khác lạ. Em dùng loại ánh mắt này nhìn anh làm gì? Lâm Đại lớp trưởng, xem ra lúc anh đi học, cũng là nhân vật phong lưu nha, lúc ăn cơm, nữ sinh tóc dài kia hình như đã từng theo đuổi anh đúng không? Đương nhiên, em cho rằng gương mặt của anh chỉ để trưng thôi sao? Vậy anh có làm chuyện gì xấu hay không? Kỷ Khuynh Nhan vung nắm tay nhỏ lên, nói. Làm sao có thể, anh là người chính trực như vậy, làm sao có thể làm chuyện xấu? Chắc chắn chứ. Không có lừa em. Chắc chắn mà, nếu như anh lừa em thì sẽ bị thiên lôi đánh. Không cần phải thề độc đâu, anh nói thì em sẽ tin. Thấy Lâm Dật ngay cả loại lời này cũng có thể nói ra. Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy mình không có lý do gì mà không tin cả. Em muốn đi tắm rửa, anh tự chơi đi. Kỷ Khuynh Nhan đắc ý nói, nghe xét thấy biểu hiện hồi đại học của anh ngoan như vậy, khen thưởng anh một cái hôn. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan hôn lên mặt Lâm Dật một cái, sau đó mới lên phòng vệ sinh tầng 2 tắm rửa. Lâm Dật sờ sờ mặt mình, tự nhủ. Đều là tiểu huynh đệ của mình làm, quả thực không có quan hệ gì với mình. Kỷ Khuynh Nhan đi tắm rửa, Lâm Dật về tới thư phòng, mắt nhìn trang chủ hệ thống. Nhiệm vụ hệ thống đã đạt, 21790-100000. Lâm Dật nghĩ một lúc, nếu như không đóng cửa sớm thì tiền chảy vào khẳng định sẽ càng nhiều. Dựa theo lượng khách hôm nay, thì ước chừng khoảng 5 ngày nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như Kỷ Khuynh Nhan không ngăn cản, bản thân mình liều mạng làm, đoán chừng thời gian còn có thể rút ngắn hơn, có khả năng 3 ngày là sẽ hoàn thành. Sau khi suy nghĩ về những việc này, Lâm Dật gối hai tay sau đầu, bắt đầu suy nghĩ về chuyện công việc. Hiện tại thì nghiệp vụ hệ điều hành điện thoại di động của tập đoàn Lăng Vân là quan trọng nhất. Thậm chí có thể so với chip 3.0 và máy quan khắc có thể tạo ra trong khoảng thời gian ngắn hay không, vậy thì phải nhìn xem nghiệp vụ hệ điều hành điện thoại di động có thể triển khai thuận lợi hay không. Nghĩ đến đây, Lâm Dật lại gọi điện cho Kỳ Hiển Chiêu. Sau khi trao đổi chi tiết một chút, lúc này mới coi như hoàn toàn yên tâm. Không bao lâu sau, Kỷ Khuynh Nhan đi vào từ bên ngoài, nàng mặc một bộ đồ ngủ màu lam nhạt, trên đầu đang cuốn tắm. Trên tay cầm lấy sổ và bút, cô liên tục nhíu mày, ghi chép chép lên cuốn sổ, không biết đang tính toán cái gì. Em lải nhải cái gì đó? Lâm Dật hỏi. Trước lúc tan sở, lúc đang bận bịu ở phía sau bếp, em có kiểm lại hàng bên trong một chút, cảm thấy hình như không còn nhiều lắm, với lại rau xanh còn lại cũng không quá tươi. Nếu như mình bán cho khách hàng, có thể sẽ sinh ra một số loại ảnh hưởng. Cho nên, em muốn nói cái gì? Kỷ Khuynh Nhan tiếc nuối nhún vai, thì em cảm thấy chúng ta phải đi nhập hàng. Vậy thì nhập hàng thôi, cũng không phải là chuyện lớn gì. Nhưng em tính toán một lúc, doanh thu mấy ngày này của chúng ta đại khái là 21.000 tệ, lợi nhuận sau thuế là 8.000 tệ, tính cả chi phí phòng ốc điện nước cho 4 ngày nữa thì thuần thu nhập ước chừng là 2.400 tệ, thật là ít nha. Lâm Dật cười rộ lên, cái chút tiền ấy hẳn là không đủ cho em mua túi đi. Nào chỉ là không đủ mua túi, ngay cả nước hoa phiên bản giới hạn cũng không mua nổi. Kỷ Khuynh Nhan ngồi khoanh chân trên tấm thảm tại thư phòng, ý với lại anh biết không, chúng ta không để ý đến một vấn đề rất quan trọng. Vấn đề gì? Nhà nha. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nếu như chúng ta thuê nhà, thì mỗi tháng còn phải trả một số tiền thuê cố định nữa. Nếu như là vay để mua phòng thì mỗi tháng còn phải trả góp, tiền có thể chi sẽ càng ít. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là không bị bệnh gì, không có trẻ con đi học, xã hội bây giờ, đối với doanh nhân mà nói thì thực sự quá không tốt. Cho nên bạn học giả Trang kia của anh có một câu nói rất đúng, hiện tại trong xã hội này, bằng cấp càng ngày càng quan trọng. Thật vậy sao? Kỷ Khuynh Nhan ưỡn thẳng lưng, đắc ý. Nếu nói như anh, em đây là tiến sĩ Đại học Yến Kinh vẫn rất có thị trường, nhưng anh chỉ là một học sinh đại học bình thường thì lại không được sao? Em là đang kỳ thị anh sao? Biết là được rồi, không cần nói lên làm gì, em không muốn đả kích anh. Anh dáng dấp đẹp trai như vậy, chính là sinh ra để ăn cơm mềm, cho nên em cố gắng thêm một chút, về sau nuôi anh đi. Kỷ Khuynh Nhan nâng má, đôi mắt to híp lại thành trăng khuyết, lộ ra hàm răng trắng tinh. Được thôi. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Ăn bám thật ra cũng không sao cả, nhưng chúng ta phải đem vấn đề nhập hàng giải quyết đã. Kỷ Khuynh Nhan cầm lấy cuốn sổ, lắc lắc trước mặt Lâm Dật. Hiện tại, số tiền mà chúng ta có thể chi phối là khoảng 2.400 tệ, dựa theo tiêu chuẩn cuộc sống của người bình thường, thì ít nhất phải giữ lại 1.000 tệ mới có thể sinh tồn. Vậy nên theo như lời em nói thì giữ lại 1.000 tệ, lấy 1.400 tệ làm tiêu chuẩn nhập hàng sao? Lâm Dật nói. Vừa lúc gần phố Chính Dương, có một chợ đầu mối chuyên buôn bán trái cây rau củ, chúng ta đến đó nhìn xem một chút. Được, nghe anh, nhưng anh hiểu mấy chuyện này sao? Khẳng định là không hiểu rồi, nhưng vấn đề không lớn, ngày mai anh sẽ gọi Vương Thiên Long tới, những vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng. Có thể không tìm Vương quản lý hay không? Em có ý nghĩ khác sao? Em muốn hai người chúng ta cùng nhau đi, thể nghiệm cuộc sống như vậy một chút. Kỷ Khuynh Nhan nói. Bởi vì anh có thể thử nghiệm các công việc khác nhau, em lại không có cách nào tham dự, cho nên lần này muốn thể nghiệm toàn bộ hành trình một chút xem nó là cảm giác gì. Không thành vấn đề, ngày mai hai ta sẽ đi cùng nhau, nhưng mà phải dậy sớm, việc này có vấn đề không? Đương nhiên không có vấn đề, nhưng em sẽ không có thời gian làm cho bữa sáng cho anh. Em xem có ai buổi sáng ra ngoài nhập hàng, lại ăn sáng ở nhà đâu, đều là giải quyết bên ngoài hết. Vậy thì không thành vấn đề, Em có thể dậy từ 3 giờ sáng. Ngạch. Không cần sớm như vậy đâu. Kỷ Khuynh Nha nhiệt tình đối với chuyện nhập hàng này, khiến cho Lâm Dật có chút giật mình. Xem ra cũng là đại tiểu thư con nhà giàu, nếu không thì cũng không có khả năng hứng thú đối với loại chuyện như vậy. Dậy sớm một chút, có thể mua được đồ ăn tươi hơn. Kỷ Khuynh Nha nói, kể với lại chiếc xe ba bánh màu hồng của chúng ta cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi. Hả? Em hưng phấn như vậy làm gì? Em có thể ngồi nó nha. Tuy Lương Nhược Hư cũng xuất thân từ nhà giàu, nhưng chuyện ngồi xe ba bánh, thái độ của hai người lại có sự khác biệt rất lớn. Lương Nhược Hư cảm thấy xấu hổ, Kỷ Khuynh Nhan lại cảm thấy rất thú vị. Đây chính là sự khác biệt do hoàn cảnh sinh trưởng mang tới sao? Kỷ Khuynh Nhan hưng phấn không thôi, nói, "Ê, anh lái xe ở phía trước, em ở phía sau cổ vũ cho anh, chúng ta một nắng hai sương đi mua sắm." Vì sao lại là anh lái? Anh không phải muốn ăn cơm mềm của em sao, dù sao cũng phải làm chút gì đó chứ. Người ăn bám, đều làm việc buổi tối, nào có làm việc ba ngày bao giờ. Chuyện này không sao cả, lúc chúng ta xuất phát, trời mới tờ mờ sáng, cũng không tính là ba ngày. Vậy được rồi, anh sẽ làm việc trên xe. Đừng nói nhảm nữa. Kỷ Khuynh Nhan đứng lên nói, chị em đi ngủ đây, ngày mai nhớ dậy sớm. Bởi vì Kỷ Khuynh Nhan muốn đi thể nghiệm niềm vui thú nhập hàng, cho nên mình cũng phải đi ngủ sớm một chút, nếu không sẽ dậy không nổi. Hơn 4 giờ sáng, cửa phòng Lâm Dật vang lên tiếng gõ. Lâm Dật mơ mơ màng màng đi mở cửa, nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan đã sẵn sàng xuất phát. Áo khoác vàng nhạt, quần bò màu xanh lam, giày cao gót màu đen, trên tay còn cầm hai cái túi trong suốt. Em đây là muốn làm gì? Đi nhập hàng à? Có ai đi nhập hàng lại mặc giống em không? Người không biết còn tưởng rằng em đang đi cắt quát đấy. Lâm Dật nói. Còn có, túi trên tay em là dùng để làm gì? Em mang theo chút hoa quả, đã được cắt trước, hai chúng ta có thể ăn trên đường đi. Lâm Dật. Phú bà, em đây là muốn đi dạo chơi ngoại thành sao? Có vấn đề gì không? Em đã ăn mặc rất mộc mạc rồi. Kỷ Khuynh Nhan quay đầu lại. Để anh nhìn tóc của em xem, còn tản ra, chưa kịp cuốn lại đây. Mấy thứ đó thì anh không nói, nhưng trước tiên đổi lại đôi giày cao gót kia đi, đây không phải là đi thảm đỏ, không cần mang giày cao gót. Được thôi. Kỷ Khuynh Nhan lộ vẻ tức giận trở về đổi sang giày đế bằng, sau đó hào hứng vội vàng lôi kéo Lâm Dật đi ra ngoài. Phía ngoài trời mới vừa tờ mờ sáng, Kỷ Khuynh Nhan quấn chặt lấy quần áo trên người. Đã rất lâu rồi em chưa từng thấy qua cảnh bầu trời tờ mờ sáng. Lời nói này có ý gì? Chẳng lẽ ban đầu em cũng từng thấy qua sao? Lúc đi học đã từng thấy qua, phòng tự học của bọn em đều không khóa cửa, lúc cuối kỳ sẽ học lúc hừng đông, những lúc khác, vào khoảng thời gian này thì đang học tiếng Anh. T. Lâm Dật hít vào một ngụm khí lạnh. Chênh lệch của học bá và học tra tựa như là người của hai thế giới. Hai người đi ra ngoài. Lâm Dật lái quen Gix, đến cửa tiệm. Lâm Dật tìm được xe ba bánh, Kỷ Khuynh Nhan cầm đệm ghế phụ xuống dưới, sau đó trải ra trên xe ba bánh, rồi ngồi khoanh chân lên đó. Em chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể xuất phát. Lâm Dật cảm thấy như mình không phải là đi nhập hàng, mà càng giống như đưa trẻ em đi chơi xuân hơn. Thời gian dần trôi qua, bầu trời dần dần sáng lên. Người đi trên đường cũng nhiều hơn. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan ngồi trên xe ba bánh, bọn họ cảm giác như tam quan của mình đều bị sụp đổ. Đây mẹ nó là chuyện gì vậy, xe ba bánh cũng có thể chở được mỹ nữ cực phẩm như thế sao? Chẳng lẽ chiếc xe này có chỗ đặc biệt gì sao? Là sản phẩm mới của Lamborghini sao? Tôi lấy đầu trên cổ cam đoan, bọn họ nhất định không phải quan hệ người yêu. Nhìn thấy người ven đường đều nhìn về phía mình bằng ánh mắt khác thường, Kỷ Khuynh Nhan một chút cảm giác cũng không có, cũng không thấy xấu hổ. Ngược lại Lâm Dật lại cảm thấy mất tự nhiên. Lâm Dật, anh ăn chút dưa hấu để bổ sung năng lượng đi. Anh không ăn, em cứ ăn đi. Xác định không ăn à, vậy thì em mặc kệ anh. Lâm Dật quay đầu nhìn, phát hiện Kỷ Khuynh Nhan không chỉ có mang theo hoa quả, mà còn mang theo nửa bao bánh quy nhỏ. Ngoại trừ mấy cái đó, cô còn đem bình nước màu hồng mà cô vừa mới mua. Bình nước đó dùng để giữ nhiệt. Lâm Dật, đợi lát nữa dừng lại phía trước một chút. Lúc đi ngang qua ngã tư, Kỷ Khuynh Nhan hô to gọi nhỏ nói. Chúng ta đây là xe ba bánh, cảnh sát giao thông sẽ mặc kệ, em đừng ném gì lung tung xuống đường là được. Không phải cảnh sát giao thông, ven đường có chỗ bán khoai lang nướng, anh mua cho em một cái đi chứ. Lâm giật. Tốt xấu gì trong mắt của người khác, em cũng được coi là mỹ nữ, có thể ăn đồ cao cấp một chút hay không? Ăn khoai lang nướng làm gì? Khoai lang ăn ngon mà. Kỷ Khuynh Nhan nói. Để em nói cho anh biết, lúc đi học, buổi sáng sau khi đọc xong tiếng Anh, em và Viện Viện sẽ đi ra chợ sáng tại cửa Tây trường học để mua đồ ăn. Hai chúng em đều thích ăn thứ này, anh nhanh đi mua cho em một củ đi, chờ một lát nữa sẽ đóng hàng mất. Được được được, chờ ở đây đi. Lâm Dật cảm thấy bất đắc dĩ, đem xe ba bánh ngừng qua một bên, đi mua khoai lang nướng cho Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật cảm thấy tam quan của mình như sụp đổ, mỹ nữ sau khi có bạn trai thì triệt để buông thả như vậy sao? Một mỹ nữ 100 điểm, ngồi trên xe ba bánh, ăn khoai lang nướng. Hình ảnh như vậy cũng được sao? Lâm Dật. Tại lúc Lâm Dật đang xếp hàng mua khoai lang nướng, Kỷ Khuynh Nhan ngồi ở trong xe nói ra. Sao nữa? Bên cạnh có bán bánh chiên ngọt, anh cũng mua cho em một cái đi. Được được được, chờ chút. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Dật cầm khoai lang nướng và bánh chiên ngọt, về tới xe ba bánh. Kỷ Khuynh Nhan cười hắc hắc, ngày đã lâu lắm rồi không ăn được những thứ này. Nhanh ăn đi, lát nữa còn có chuyện cần làm đó. Biết rồi. Qua hai con đường, Lâm Dật lái xe ba bánh, đến chợ đầu mối. Kỷ Khuynh Nhan cầm theo bình nước của mình xuống. Anh có muốn uống một ngụm bổ sung nước hay không? Em cứ giữ lấy cho mình uống đi. Ừ. Hai người tới chợ bán nguyên liệu, Lâm Dật nhìn bốn phía một chút, cảm giác như mình đã tới chậm. Nguyên liệu còn lại có vẻ như đều không còn tươi mới nữa, phải lựa chọn tốt một chút mới được. Nhưng lực chú ý của Kỷ Khuynh Nhan lại không ở đây. Nơi này cũng bán bữa sáng sao? Bánh trứng gà và bánh rán hành hình như có vẻ rất ngon. Nhưng nếu như lại để Lâm Dật mua cho mình, thì nhất định sẽ bị mắng mất. Mình quá đáng thương mà. Vẫn là nhịn một chút, chờ mua xong nguyên liệu rồi lại ăn cũng được. Ông chủ, cà rốt này của ông bán thế nào? Lâm Dật hỏi. 5 tệ 2 đồng một cân. Đắt như thế. Bán buôn là bao nhiêu? 10 cân trở lên thì 3 tệ 8 một cân. Lâm Dật quan sát giá cả một chút, cảm giác giá có chút đắt, cho nên liền dẫn Kỷ Khuynh Nhan rời đi. Sao lại rời đi vậy? Em cảm thấy cà rốt nhà bọn họ cũng không tệ. Có chút đắt, chúng ta đi nhà khác nhìn xem. Nếu như chúng ta mua 10 cân trở lên thì sẽ là 3 tệ 8, giá này đã rẻ hơn nhiều rồi mà. Vậy cũng phải so sánh giữa ba nhà đã. Lâm Dật nói. Tuy rằng 8 đồng trong mắt em không là gì cả, nhưng đối với những người buôn bán nhỏ mà nói, đây đều là chi phí, dù là tiết kiệm được 1 đồng, tích quanh năm suốt tháng thì sẽ được một khoản phí không nhỏ. Anh nói cũng đúng nha. Tại lúc làm ăn, Kỷ Khuynh Nhan cũng sẽ lựa chọn cẩn thận về tài liệu của các nhà cung ứng. Chỉ là tư tưởng của cô còn chưa có chuyển biến hoàn toàn. Trong suy nghĩ của người giàu thì trong những cuộc làm ăn nhỏ, bọn họ vẫn chưa để tâm mấy đến món tiền nhỏ này. Hai người dạo một vòng quanh chợ bán thức ăn, chuyện của Kỷ Khuynh Nhan cũng chỉ là quan sát, Lâm Dật phụ trách chọn, thỉnh thoảng sẽ đưa ra chút đề nghị, nhưng đều bị Lâm Dật bác bỏ. Đi dạo một vòng, Lâm Dật dừng lại trước một gian hàng phía trong cùng. Ông chủ, cà rốt nhà các người bán thế nào? Nhìn thấy có khách hàng đến cửa, chủ cửa hàng vẫn ngậm điếu thuốc, đấu địa chủ với hai người giúp việc, nói. Mua lẻ thì 5 tệ 1, nếu như mua buôn 10 cân trở thì 3 tệ 2. Nghe thấy cái giá này, đôi mắt Kỷ Khuynh Nhan trừng lớn, kích động nhìn Lâm Dật. So với nhà trước đó thì rẻ hơn 6 đồng, mua 10 cân sẽ tiết kiệm được 6 tệ. Như vậy sẽ bớt được 6 tệ, cộng với các món còn lại nữa sẽ bớt được càng nhiều hơn. Cho nên còn phải nhìn nhiều một chút, đây chẳng phải là đã gặp được giá rẻ hơn rồi sao? Thật ra Lâm Dật đối với loại chuyện này cũng không phải là chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng mạnh hơn so với Kỷ Khuynh Nhan. Vậy lấy cho tôi 10 cân đi. Lâm Dật nói. Tôi vào trong kho lấy cho cậu cả bao a, đều là 10 cân, mấy thứ bày bên ngoài đây đều đã qua một đêm, không tươi bằng trong kho. Được, đến lúc đó mở ra cho tôi xem một chút. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng cậu còn muốn mua gì nữa không? Những thứ khác tôi không dám nói, nhưng cậu cứ đi khắp toàn bộ mà chợ xem, tôi dám cam đoan, thức ăn các nhà đều không tươi mới bằng nhà tôi, cũng không rẻ như tiệm của tôi. Ông chủ ngậm lấy điếu thuốc nói. Nếu như cậu còn muốn mua gì thì có thể chọn thêm, tôi sẽ lấy rẻ cho cậu một chút. Em cảm thấy có thể. Kỷ Khuynh Nhan nói, để chúng ta cần phải mua không ít thứ, nếu như mua cùng nhau, thì ít nhất có thể rẻ hơn 100 tệ. Vậy thì nghe theo em. Sau cùng, Lâm Dật lại mua hơn chục loại rau củ dưa leo, cà chua, cải trắng, đậu cô ve, củ cải trắng. Với hơn 10 cái bọc lớn, nhìn Kỷ Khuynh Nhan vô cùng thỏa mãn, giống như giành được chiến lợi phẩm mà không tiêu tiền vậy. Mà những thứ này, mới hết có hơn 400 tệ, quả thực là rất rẻ. Ông chủ, đồ của nhà ông sao lại rẻ như vậy? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Cô gái, đây chính là hỏi bí quyết kinh doanh. Ông chủ nói. Trong toàn bộ chợ thức ăn này, cửa hàng nhà chúng tôi là lớn nhất, hàng cũng đầy đủ nhất. Chúng tôi lấy rau từ tay nông dân trồng, cho nên giá cả cũng thấp nhất, nhất định là rẻ hơn so với người khác rồi. Hình như đúng là như vậy. Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy cửa hàng mà mình mua này nên được xem là một gã khổng lồ trong ngành của chợ đầu mối này. Đoán chừng cũng là cửa hàng kiếm lời nhiều nhất. Người anh em, cậu chờ chút, tôi gọi người giúp cậu đưa ra ngoài. Sau khi thanh toán xong, ông chủ lên tiếng. Được. Ông chủ gọi người giúp việc của mình tới, để xe vận chuyển, giúp Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan, đem tất cả đồ mua được ra xe ba bánh, sau đó nhìn họ rời đi. Lão Mao tử, ông cũng thật là tàn nhẫn. Vậy mà lại bán hết đồ thối rữa từ mấy ngày trước cho bọn họ. Người đàn ông mập mạp đứng đối diện nói. Ông chủ tên là Mao Đại Hữu, có thể xem như là lão làng của chợ đầu mối này. Người quen biết ông, cơ bản đều gọi ông là Lão Mao Tử. Sở dĩ có biệt danh này, cũng không phải là bởi vì họ tên của ông ta. Mà là bởi vì tính cách của ông, giống như người Nga vậy. Có chút hổ. Tất nhiên rồi. Tôi đã bán thức ăn tại cái chợ này hơn chục năm rồi, nếu như ngay cả chút năng lực ấy cũng không có, đây không phải là mất công lăn lộn sao? Anh Mao, vẫn là anh gan lớn, nếu như là tôi thì tôi cũng không dám bán. Người nói chuyện, là người phụ nữ trung niên bên cạnh, vừa gặm hạt dưa, vừa nói. Chờ khi hai người bọn họ trở về, phát hiện đồ phía dưới đều là đồ hư, không phải là sẽ tới tìm anh sao? Không thể nào, các người yên tâm đi. Mao Đại Hữu nói, cô xem hai người bọn họ như thế, chính là đôi vợ chồng trẻ vừa mới bắt đầu làm ăn, cái gì cũng đều không hiểu, sao có thể không biết xấu hổ mà vác mặt tới tìm tôi chứ? Cũng không thể nói như vậy được, vạn nhất họ tới tìm anh thì sao? Tới thì tới chứ sao? Mao Đại Hữu dẫm tắt đầu thuốc lá, nói, tôi chỉ ở lại đây qua đêm nay, đợi lát nữa vợ tôi sẽ tới thay. Lúc bọn họ tới cũng không thể tìm thấy người. Với lại ở đây cũng không có giám sát, ai có thể chứng minh là họ mua ở chỗ tôi. Nói không chừng là do bọn họ tự đánh tráo, cố ý lừa tôi. Ha ha, chiêu này thật đúng là tuyệt. Tôi nói với các người, lúc làm ăn thì mắt nhìn người phải sáng một chút. Nếu như gặp phải loại người mà bên ngoài mang theo trang sức, trên người đều là hình xăm thì không nên chọc vào, cho người ta chút đồ tốt. Nếu như gặp phải loại người mới như vừa rồi, vậy thì tốt xấu gì cũng nên chiếm một nửa. Mao Đại Hữu chậm rãi nói. Tú tài gặp quân binh, có lý cũng không thể nói rõ. Chủ yếu là chúng tôi không có gan lớn như ông A. Chút lá gan cũng không có, về sau làm sao mà phát tài. Đúng lúc này, hai người giúp việc đưa hàng trở về. Anh Mao, đồ đã được đưa đi rồi. Bọn họ lái xe gì tới, xe tải hay là xe bán tải nhỏ? Đều không phải, chỉ lái xe ba bánh thôi. Người giúp việc vừa cười vừa nói. A, bản thân lái xe ba bánh đi nhập hàng. Tôi còn tưởng là cái gì? Với lại còn là xe ba bánh màu hồng, đây cũng không giống như người buôn bán, tôi thấy không đến mấy ngày, đôi vợ chồng trẻ kia sẽ phải bồi thường đến chết. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lão Mao tử, vẫn là anh nhìn người chuẩn, lái xe ba bánh đi nhập hàng, đoán chừng hai người này cũng không có năng lực gì lớn. Bởi vì trên xe đã đầy đồ cho nên Lâm Dật để cho Kỷ Khuynh Nhan đón xe trở về. Bên trong đã không còn chỗ cho cô ngồi nữa. Lúc Lâm Dật lái xe ba bánh trở về, Kỷ Khuynh Nhan đã chờ ở cửa. Sao không vào trong tiệm đi, đứng đây làm gì? Em tới giúp anh bưng đồ. Những đồ này đều rất nặng, anh tự mình tới là được rồi, em vào trong tiệm nghỉ một lát đi. Em biết anh có thể tự làm một mình, nhưng hai người nhất mới có cảm giác nghi thức. Việc này với cảm giác nghi thức có quan hệ cái cộng lông. Lúc này mới có thể thể hiện ra sự khó khăn của thanh niên mới lập nghiệp nha, cho nên hai người phải cùng bê một đồ vật. Em có phải là đã xem phim truyền hình nhiều quá rồi hay không? Chuyện này thì có liên quan gì với phim truyền hình chứ? Trong cuộc sống không phải đều là như vậy sao? Hai người cùng nỗ lực a. Nhưng em nhìn thấy người đàn ông nào mà lại để cho người phụ nữ của mình làm việc trong khi mình có đủ khả năng chưa? Kỷ Khuynh Nhan hé miệng cười rộ lên, trong ánh mắt đều là vẻ hạnh phúc. Để em giúp anh, cam đoan sẽ sắp xếp ngay ngắn. Được, đi vào sau bếp đi. Vâng. Nhìn bóng lưng của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất tốt. Ít nhất là giàu có về mặt hạnh phúc. Lâm Dật mang theo hai cái túi, đem đồ vào tới sau bếp. Còn phần sắp xếp sẽ do Kỷ Khuynh Nhan làm. Trên xe ba bánh còn có mấy cái túi, theo như Lâm Dật tính toán thì phải đi hai chuyến nữa thì mới có thể xong. Lâm Dật. Lâm Dật vừa cầm hai túi hàng lên, thì nghe thấy Kỷ Khuynh Nhan hốt hoảng gọi tên mình. Lâm Dật bị giật nảy mình, thả hàng trên tay xuống, vội vàng chạy vào xem. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh nhanh tới xem một chút, phía dưới có rất nhiều đồ bị nát. Đồ bị nát sao? Sau khi Lâm Dật chạy vào bếp, phát hiện Kỷ Khuynh Nhan đã chia cà rốt vừa mua làm hai phần. Chúng ta đã nhìn lầm, phía trên là một tầng tốt, nhưng đồ phía dưới hầu hết đều là đồ thối rữa. Lâm Dật nhìn vào trong đống thối nát kia, phát hiện mỗi một cây cà rốt, cơ bản đều có tổn hại, tuy rằng sau khi cắt bỏ vẫn có thể ăn được. Nhưng mình rõ ràng là đã bị hố. Trước khoan hãy gấp, đem mấy nguyên liệu còn lại lấy ra xem đã. Vâng. Lâm Dật đi ra ngoài xe ba bánh đem hết đồ còn lại vào trong, Kỷ Khuynh Nhan phụ trách mở bao kiểm hàng. Kết quả đúng như hai người nghĩ, hầu như mỗi một túi đồ ăn, phía trên đều là tốt, nhưng phía dưới đều bị hư thối ở các mức độ khác nhau. Người kia cũng quá đáng, thế mà lại bán đồ thối nát cho chúng ta. Tuy rằng không tốn nhiều tiền, nhưng Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy rất tức giận. Bất kể là khoảng thời gian đi học lúc trước, hay là kinh doanh bây giờ, còn chưa có người nào dám đùa nghịch như thế với mình đâu. Em sẽ gọi cho bộ phận pháp vụ của công ty, bảo luật sư hạ một cái văn kiện cho bọn họ. Lâm Dật nghe xong cười ha ha không ngừng. Cười cái gì mà cười, chúng ta bị lừa, chúng ta phải dùng pháp luật để giải quyết. Tổng cộng hết hơn 400 tệ, còn không đủ tiền xăng cho người ta ra tòa án nữa là. Chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Cách làm của em, đều là tư duy của thương nhân, đổi lại là dân chúng bình thường, ai sẽ đưa giấy gọi cho bọn họ chứ? Cho nên, anh muốn làm gì? Đương nhiên là đi tìm bọn họ, chuyện của dân chúng, đương nhiên phải dùng cách của dân chúng để giải quyết rồi. Nhưng nếu chúng ta đem đồ trở lại, vạn nhất người ta không chịu thừa nhận thì làm sao bây giờ? Giống như Lâm Dật nói, tư duy của Kỷ Khuynh Nhan vẫn giống các thương nhân truyền thống kia. Chỉ cần ký kết hợp đồng thì coi như đạt thành giao dịch, cho dù sau đó phát hiện ra điều gì đó mờ ám, cũng không thể thay đổi. Cho nên cô có chút không biết nên làm sao bây giờ. Vậy thì phải xem bọn họ có dám hay không. Sau đó, Lâm Dật gọi điện thoại cho Vương Thiên Long, để anh ấy lái một chiếc xe vận tải tới, chở toàn bộ số rau đã mua trở lại. Mà trong quá trình này, Lâm Dật mới hiểu được đạo lý của câu cách nghề như cách núi. Nếu như Vương Thiên Long đến thì hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Những năm này luôn quen thói hố người khác, không nghĩ tới lúc dạo chợ đầu mối lại để cho người khác hố lại mình. Danh tiếng cả đời của mình đều đã bị hủy rồi. Đến chợ đầu mối, tâm trạng của Lâm Dật lại rất bình tĩnh, nhưng Kỷ Khuynh Nhan lại giận dữ, khác hoàn toàn so với lúc mới đến đây. Nhìn thấy Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan tới, những chủ cửa hàng khác đều thò đầu ra, cũng đều đoán được chuyện gì đã xảy ra. Mao Đại Hữu bán đồ ăn thối nát cho người ta, cho nên đôi vợ chồng trẻ mới tìm tới cửa. Nhưng bây giờ Mao Đại Hữu đã đi, là vợ của ông ta đang trông hàng. Mà vợ của ông ta lại là người đanh đá không nói lý, đoán chừng đôi tình nhân nhỏ này sẽ bị mắng máu chó phun đầy đầu, sau đó xám xịt rời đi. Hai người không quan tâm tới những ánh mắt khác thường của người khác, đi tới trước gian hàng, lại ngoài ý muốn phát hiện chủ cửa hàng đã đổi người. Ngoại trừ hai người giúp việc, thì trước gian hàng có một người phụ nữ lôi thôi lết thếp đang ngồi. Da mặt người phụ nữ ngăm đen, khóe mắt chất đầy nếp nhăn, mặc một bộ quần bò màu đen, đi giày quân dụng, đúng là dáng vẻ của một người phụ nữ chợ búa. Người phụ nữ tên là Vương Phương, chính là vợ của Mao Đại Hữu. Chủ cửa hàng sao lại đổi người rồi? Kỷ Khuynh Nhan dò hỏi. Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu nhìn Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan một chút. Trước tiên liền đoán được thân phận của bọn họ, cũng biết bọn họ là tới để làm gì. Cái gì mà đổi người rồi? Ở đây chỉ có một mình tôi là bà chủ, chưa từng đổi qua. Vương Phương nói mà không thèm nhìn lên. Đổi người hay không không quan trọng, nhưng các người đem rau củ nát bán cho tôi, có phải là có chút không chính thống rồi hay không? Đồ ăn nát sao? Vương Phương nói. Cô đang nói mê sảng cái gì vậy? Đồ của tiệm của chúng tôi chính là đồ tốt nhất trong toàn bộ chợ đầu mối này, đừng nói xấu danh tiếng của nhà chúng tôi. Rau của tôi đã gọi người mang đến, không tin thì tự bà nhìn xem. Lâm Dật không chút hoang mang nói. Với lại loại chuyện này, cũng không cần tôi phải nhiều lời, bà cũng không cần phải giả hồ đồ làm gì. Thế nào, không phải là đến đây để gây chuyện sao? Vương Phương nhìn Lâm Dật, kêu gào nói. Lúc mua không phải đều rất tốt sao? Qua thời gian dài như vậy, cậu mới tìm đến nói đồ ăn bị hư. Tôi thấy cậu chính là muốn đến để lừa tiền, đừng nghĩ là chúng ta bán đồ ăn thì có thể dễ dàng bắt nạt. Lâm Dật bất đắc dĩ ngoáy lỗ tai một cái. Cách làm tiểu thị dân này của bà tôi có thể hiểu được, nhưng tôi cũng đã tìm tới cửa rồi mà bà còn làm như vậy, hẳn là không có ý nghĩa gì đi. Tôi làm thế nào? Cậu có chứng cứ gì cho thấy tôi bán đồ nát? Vương Phương nói. Hơn nữa từ lúc tôi đến đây, hàng còn chưa có bán đâu, cậu cũng không phải là mua đồ từ tay tôi, dựa vào cái gì mà tới đây tìm tôi. Bà nói bậy. Kỷ Khuynh Nhan nói. Chúng tôi chính là mua đồ ở đây, bà đừng có mà không thừa nhận. Tôi không phải là không thừa nhận, nhưng nếu như cô cậu quả thực sự mua đồ của tôi, có năng lực thì kêu người giám sát đến. Nếu quả thật có thể chứng minh thì tôi sẽ thừa nhận. Lâm Dật nhìn bốn phía một chút. Phát hiện nơi này căn bản không có camera. Muốn điều tra giám sát, đều là lời nói vô căn cứ. Chúng tôi đã nói như vậy rồi mà sao bà vẫn không nghe chứ, thật sự khiến người ta đau đầu mà. Tôi có không nghe sao? Vương Phương rất vô tội nói. Tôi cũng chỉ nói thật, nhưng các người lại không đưa ra nổi chứng cứ, cũng không thể trách tôi được. Người của mấy tiệm xung quanh đều cười rộ lên. Kết quả như vậy, đã nằm trong dự liệu của bọn họ. Loại người phụ nữ đanh đá trong mắt chỉ có tiền giống như Vương Phương đây, muốn để cho bà ta trả lại tiền, chính là chuyện trong mơ. Hô thông. Lâm Dật không có nói nhảm nữa, một chân đá ngã sạp hàng của Vương Phương. Hành động như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều giật nảy mình. Cho dù chuyện như vậy, lúc trước cũng từng có người làm qua, nhưng đối phương đều là đại hán cường tráng, tính khí nóng nảy. Không hề nghĩ tới, người đàn ông nhìn như nhã nhặn này cũng sẽ làm ra loại chuyện táo bạo như vậy. Vương Phương cũng bị giật nảy mình, nhưng dù sao cũng là phụ nữ sống lâu năm trong phố chợ, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, chỉ vào mặt Lâm Dật mà mắng. Con mẹ nó cậu muốn chết có phải hay không? Lão nương lăn lộn nhiều năm như vậy, thật sự cho rằng tôi sẽ sợ cậu. Vương Phương mắng một câu, quay người lại nói với hai người giúp việc đằng sau. Còn dương mắt nhìn làm gì? Đánh cho tôi. Trên thực tế, không cần Vương Phương nói thì hai người giúp việc cũng đã đứng dậy. Con mẹ nó cậu đến đây để gây chuyện tới có phải không? Cho là lão tử không dám đánh cậu có phải không? Có hai người đàn ông đằng trước làm chỗ dựa, Vương Phương vô cùng tự tin, không sợ hãi chút nào. Biểu lộ trên mặt, so với lưu manh bên đường còn phách lối hơn. Tôi nói cho cậu biết, các người tự bày ra chuyện, hôm nay nếu như không bồi thường gấp đôi cho tôi thì nhất định sẽ không thể thiếu đánh đâu. Gọi hai tên ngốc đi ra, liền cho rằng tôi sợ các người rồi sao? Lâm Dật không có nói nhảm nữa, đi lên dùng một chân, đem hai người giúp việc đánh ngã xuống đất. Vốn dĩ lấy năng lực của Lâm Dật muốn đối phó hai người kia thì không tốn chút sức nào. Mà bây giờ, hệ thống còn khen thưởng thêm chiến lực cấp E và thuốc mật độ xương. Cứ như vậy, đối phó với hai người kia lại càng không phí sức. Nhìn thấy hai người giúp việc bị Lâm Dật đánh tới hộc máu, Vương Phương bị dọa cho mộng bức. Tiểu tử này nhìn thì mỏng manh, hào hoa phong nhã, sao ra tay lại độc ác như vậy chứ? Tôi không có thời gian nói nhảm với bà, Việc này bà nói xem nên giải quyết thế nào đi. Trước khi tôi chưa nổi giận hoàn toàn thì bà còn có cơ hội. Lâm Dật thản nhiên nói. Tôi nói cho cậu biết, muốn lấy tiền từ trên tay của tôi là chuyện không có khả năng. Vương Phương nói. Với lại cậu còn đập phá đồ mà tôi bày ra, người nên bồi thường tiền là cậu, nếu không thì tôi sẽ nằm trên mặt đất, lừa chết cậu. Lâm Dật, anh đừng ra tay. Kỷ Khuynh Nhan nói. Em hiện tại sẽ gọi điện thoại cho bên công thương, để bọn họ phái người đến, nếu không thì chúng ta sẽ không chiếm được tiện nghi gì đâu. Kỷ Khuynh Nhan rất rõ ràng, việc này nên làm như thế nào? Nếu như đối phương không bồi thường tiền, thì mình cũng không có một chút biện pháp nào cả. Nếu như lấy tiền từ trong túi của bà ta, như vậy thì tính chất của câu chuyện sẽ thay đổi, họ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Cho nên hiện tại, biện pháp tốt nhất chính là gọi điện thoại cho công thương. Cũng được, bảo bọn họ nhanh lên một chút. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan gọi điện thoại, Vương Phương ngược lại là không sợ. Tôi nói cho các người biết, cho dù có gọi điện thoại cho công thương cũng vô dụng thôi. Người phụ trách mảnh đất này, chúng tôi đều quen biết, ngày lễ ngày Tết, chúng tôi cũng đều sẽ tặng lễ, bọn họ tới, hai người các người cũng không chiếm được lợi lộc gì đâu. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan gọi điện thoại, những người khác cũng cười rộ lên. Bọn họ cũng biết điều mờ ám ở đây. Muốn làm ăn tốt tại mảnh đất này, nếu như không giữ quan hệ tốt với công thương thì làm sao có thể sống yên ổn được. Đến lúc đó, người mà đến thì cũng sẽ không giúp hai người này, nói không chừng còn phải bồi thường thêm tiền và xin lỗi, thật sự là không biết gì cả. Uy, vậy thì bà đúng thật là trâu bò, vậy mà lại có thể đưa lễ đến tận cục trưởng. Lâm Dật cười nói. Cậu nói cái gì? Cục trưởng. Ngay tại lúc Vương Phương và những người khác cảm thấy không rõ ràng cho lắm, Kỷ Khuynh Nhan bấm điện thoại. Tôn cục đúng không? Tôi là Kỷ Khuynh Nhan của tập đoàn Triều Dương, tôi gặp chút tình huống tại thị trường phát triển nông nghiệp, ngài có thể phái người tới xem một chút được không? Cuộc nói chuyện rất ngắn, thậm chí còn không đến một phút đồng hồ đã cúp điện thoại. Đối phương cũng hết sức phối hợp mà đáp ứng, cũng biểu thị sẽ mau chóng xử lý việc này. Tại thành phố lớn như Trung Hải này, lấy giá trị thị trường của tập đoàn Triều Dương thì còn lâu mới có thể lay động được một tên cục trưởng. Nhưng nhóm lãnh đạo cao cấp của Trung Hải hầu như đều biết chủ tịch tập đoàn Triều Dương, Kỷ Khuynh Nhan là bạn gái của chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, Lâm Dật. Thân phận người này thì lại khó lường. Những chuyện mà Lâm Dật làm, tùy tiện lấy ra một cái đều có thể thay thế một cục trưởng tương xứng. Thử hỏi, tại 1/3 mảnh đất Trung Hải này, ai dám động đến lông mày Lâm Dật? Tôn cục nói. Lát nữa sẽ dẫn người tới. Cúp điện thoại, Kỷ Khuynh Nhan nói. Được, dù sao ông ta cũng đang nhàn rỗi. Cậu, các cậu đang nói cái gì, gọi điện cho cục trưởng sao? Vương Phương có chút hoảng, nhìn chằm chằm vào Lâm Dật, cảm giác việc này hình như không tốt lắm. Nhân viên bên dưới không xử lý được các người, tôi đành phải tìm người ở phía trên thôi. Cậu bớt hù dọa người đi, nếu như cậu có thể tìm cục trưởng tới. Sao lại dùng xe ba bánh đi nhập hàng? Theo logic đó, thì suy nghĩ này của bà quả thực không sai. Lâm Dật nói. Nhưng Hoàng thượng còn có lúc cải trang vi hành, sao tôi lại không thể lái xe ba bánh đi nhập hàng rồi? Cậu đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo với tôi. Khí thế của Vương Phương đã yếu đi không ít, bà cũng có chút không làm rõ được, việc này là thật hay giả. Nếu như cục trưởng tới, thì trận thế như vậy người nào chịu được a? Đừng hoảng hốt, lấy cái khí thế vừa rồi của bà ra đi chứ. Lâm Dật nói, ngay đừng sợ, tiếp tục cứng rắn lên. Cậu, các người. Vương Phương lui về sau 2 bước, sau đó bưng lấy ngực của mình, nằm xuống mặt đất. Kỷ Khuynh Nhan ngây người một lúc, ngay đây là có chuyện gì vậy? Kinh sợ, bắt đầu giả vờ rồi đây. Không được, tim của tôi không thoải mái, đều là do các người gây nên. Vương Phương bưng lấy ngực trái lăn lộn trên đất, tóc tai bù xù, lộ ra dáng vẻ vô lại lưu manh của phố chợ. Làm sao bây giờ? Chờ ở đây chứ sao nữa? Lâm Dật nói, nếu như thật sự chết rồi, liền trực tiếp đưa đến lò hỏa táng, nếu như kiểm tra không có chuyện gì, thì cứ xử lý theo tội lừa đảo. Này, như vậy tốt sao? Tình hình như vậy, Kỷ Khuynh Nhan quả thực chưa từng thấy, chỉ lo là xảy ra chuyện gì. Đừng sợ, đánh rắm cũng không có gì đâu. Những người bán hàng xung quanh cũng bối rối. Chuyện này thật là khó tin, cặp vợ chồng trẻ lái xe ba bánh đi chở hàng thật sự có thể tìm đến cục trưởng. Có nói phết quá không? Các anh đang làm gì ở đây? Ngay khi tình huống diễn ra tới mức không kiểm soát được, một người mặc tây trang, mang theo hai người mặc đồng phục an ninh, từ nơi không xa đi tới. Đẩy những người đang vây xem ra, đi tới trước mặt Lâm Dật. Quản lý Mã đến rồi. Người được gọi là quản lý Mã, tên là Mã Thụ Lượng, là quản lý an ninh của thị trường phát triển nông nghiệp. Vào các ngày trong tuần, nhiệm vụ chính là duy trì trật tự của chợ đầu mối và điều chỉnh những mâu thuẫn giữa người bán và người bán, giữa người mua và người bán. Vương Phương, cô nằm trên đất làm gì vậy? Quản lý Mã anh đã đến rồi. Nhìn thấy Mã Thụ Lượng, Vương Phương từ trên mặt đất đứng lên. Eo không mỏi, chân không đau, trái tim cũng không khó chịu. Hai người kia, vu hãm tôi bán cho bọn họ rau hư, còn đập phá quầy rau của tôi nữa, người giúp việc của nhà tôi cũng bị anh ta đánh. Mã Thụ Lượng liếc nhìn tình hình, ngước mắt nhìn Lâm Dật. Người anh em, anh là có ý gì? Anh không thể thấy người ta chỉ là người bán rau mà khi dễ người được. Mã Thụ Lượng nói. Tôi khi dễ người lúc nào? Người bị anh đánh thành như vậy, còn không gọi là khi dễ người sao? Mã Thụ Lượng nói. Anh cho là tôi ăn no rồi không có chuyện gì là mà. Anh đừng có nói bậy nói bạ, ai nhìn thấy anh ở chỗ tôi mua đồ ăn chứ? Vương Phương kêu gào nói. Kỷ Khuynh Nhan quay đầu lại, nhìn những người khác, để bọn họ đều thấy được. Nè nè nè, tiểu cô nương, cô nhưng đừng có mà nói nhảm, chúng tôi cái gì cũng không thấy. Tôi ở đây nhìn chăm chú một đêm rồi, nhưng chưa từng thấy các cô tới đây mua thức ăn nha. Người ta từ sáng sớm đến bây giờ, còn chưa mở hàng đấy, các cô cũng đừng có mà oan uổng cho tôi như thế. Tất cả mọi người đều là đồng nghiệp ở chợ rau, lúc này tự nhiên sẽ đứng chung một chỗ. Bằng không ngày sau cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, còn thế nào làm ăn được? Các người nói dối. Kỷ Khuynh Nhan nói, ý khi chúng tôi đến mua hàng vào buổi sáng, rõ ràng các người cũng đều ở đây. Cô nói cái này là có ý gì? Chúng tôi cùng Vương Phương không quen không biết, cũng không có lý do giúp cô ấy, nhìn thấy chính là nhìn thấy chính là không thấy, cũng không nói dối gạt người việc gì. Cô! Được rồi, đừng nói nữa. Lâm Dật lôi kéo Kỷ Khuynh Nhan, thì cùng bọn họ tính toán những thứ vô dụng này làm gì. Người anh em, sự tình đều bày ở trước mắt rồi, anh có phải hay không cho chúng tôi một lời giải thích? Mã Thụ Lượng nói. Trên thực tế, việc ở chỗ này, Mã Thụ Lượng đều hiểu rõ. Nhất định là Vương Phương và người của cô ta bán cho người ta rau nát, lúc trước cũng không phải là chưa từng làm bao giờ. Nhưng dưới tình huống có chứng cứ xác thực, chính mình tất nhiên cần phải giúp đỡ khách hàng. Nhưng tình huống trước mắt không giống nhau, một chút chứng cứ cũng không có, hơn nữa còn có người bên ngoài làm chứng, mình phải giúp đỡ Vương Phương mới được. Giải thích cái cộng lông, đợi lát nữa người tới rồi, có người sẽ nói chuyện với anh. Người đến. Mã Thụ Lượng bị làm cho sửng sốt, khi ai tới? Quản lý Mã, bọn họ nói tìm Tôn Cục trưởng Cục Công Thương tới. Vương Phương nói. Tôn Cục. Mã Thụ Lượng lẩm bẩm một câu, nghe không phải Cục trưởng Cục Công Thương họ Lý sao? Tôi chưa nghe nói người nào có họ Tôn. Hả? Đám người phản ứng lại, cảm giác sự việc có điểm không đúng. Không phải là khoe khoang sao? Có vẻ như thật có khả năng này. Lại như Vương Phương mới vừa nói, nếu là thật có năng lực lớn như vậy, cũng không đến nỗi cưỡi xe ba bánh đi lấy hàng. Quản lý Mã, anh nói chuyện này phải làm sao? Bọn họ quậy banh quầy rau của tôi, còn đánh người làm của tôi nữa, nếu không chúng ta báo công an. Không đến nỗi làm vậy. Mã Thụ Lượng nhìn Lâm Dật nói. Người anh em, việc đã đến nước này rồi, chúng ta liền chuyện lớn hóa nhỏ đi, chuyện nhỏ hóa không, món ăn đều đổ. Anh bồi thường cho Vương Phương 2.000 đồng tiền, về phần hai người nằm trên đất kia, anh lại bồi 5.000 đồng tiền, việc này liền coi như xong. Bồi cái cộng lông. Anh nói như vậy là muốn làm sao? Mã Thụ Lượng nói. Tôi cũng là vì tốt cho anh nếu như còn như vậy, tôi liền báo cảnh sát, đến lúc đó người chịu thiệt cũng là các anh. Đều nhường một chút, ai muốn báo cảnh sát? Tiếng hừ lạnh từ bên ngoài truyền đến, người xung quanh tản ra. Nhìn thấy mười mấy người mặc đồng phục từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy người đi tới, Mã Thụ Lượng sửng sốt, người của công thương thật sự là đến thật sao? Trong đó có một người anh ta có quen biết. Lý Cục, ngài đến khảo sát à? Anh là? Tôi là Mã Thụ Lương, quản lý bảo an ở chỗ này. Lúc trước ngài có đến thị sát, tôi đã đi theo lãnh đạo cùng với ngài qua đây. Tôi có chút ấn tượng. Đơn giản trả lời một câu, mười mấy người hướng về Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đi tới. Lâm Tổng, Kỷ Tổng, người phụ nữ gây rối là người này. Người nói chuyện tên là Tôn Học Dân, lão đại của Cục Công Thương Trung Hải. Đúng, chính là bọn họ, các anh tới xử lý một chút đi. Ngài yên tâm, chúng tôi khẳng định xử lý tốt. Tôn Học Dân luôn miệng đồng ý. Người chung quanh đều nhìn đến sửng sốt. Người đàn ông trung niên này có lai lịch gì? Tại sao Lý Cục trong miệng Mã Thụ Lượng lại đứng sau lưng anh ta khi anh ta đang nói chuyện? Còn có, tại sao anh ta lại gọi người đàn ông kia là Lâm Tổng? Chẳng lẽ họ còn có thân phận khác nữa sao? Tôn Học Dân hất cầm lên, "Ê lão Lý, gọi người đem bọn họ đều đưa đi đi, tiệm này cũng tra xét, nếu như có ai ngăn cản thì phải nghiêm trị." Dạ vâng Tôn Cục. Nè nè, các anh vì cái gì bắt tôi, là anh ta đổ oan cho tôi không có làm chuyện xấu gì hết. Vương Phương kêu ầm lên. Lâm Tổng là một doanh nhân nổi tiếng ở Trung Hải với tài sản ròng lên đến hàng trăm tỷ, cô cảm thấy người ta sẽ đến đổ oan cô sao? Trị giá hàng trăm tỷ. Biết được thân phận thật sự của Lâm Dật, Mã Thụ Lương với Vương Phương và những người khác, con ngươi suýt chút nữa rơi xuống. Lấy thân phận này của người này, còn tự mình đi mua thức ăn sao? Coi như là cải trang vi hành, cũng không có như những người này vậy. Đây không phải là khi dễ người sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.